Nhất Kiếm Độc Tôn tập 119 và tập 120, Kim Cang Phật Thể, Tu Di Thần Quốc Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền trầm mặc. Tảo Địa Tăng Nhân kia khẽ mỉm cười. Diệp công tử, thế giới này rất phức tạp, nhiều khi thiện cũng không hẳn là thiện, mà ác cũng không hẳn là ác. Nói đoạn, hắn ta bèn đặt cây chổi sang bên cạnh, chắp hai tay lại rồi nói, quy tắc của thế giới hiện giờ chính là cường giả vi tôn, cường giả là người đặt ra quy tắc, thiện ác chỉ là công cụ để một vài cường giả nô dịch thế nhân mà thôi. Hơn nữa, thế giới này có rất nhiều người thích tiêu chuẩn kép, có lợi cho bọn họ thì là thiện, còn không có lợi cho bọn họ sẽ là ác, trong đó cũng bao gồm cả cổ tự chúng ta. Bao gồm cả cổ tự. Diệp Huyền nhìn Tảo Địa Tăng Nhân mà thấy hơi kinh ngạc, đối phương đang phê bình cổ tự đó hả? Tảo Địa Tăng Nhân mỉm cười, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không có gì để nói hết. Diệp Huyền mỉm cười, đại sư, người khác so với những tăng nhân khác. Tảo Địa Tăng Nhân lắc đầu, bọn họ nghĩ nhiều quá nên đã quên mất tâm niệm ban đầu của chúng ta. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi có biết nhân quả trên người ngươi không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tảo Địa Tăng Nhân khẽ nói, nhân quả trên người Diệp công tử rất phức tạp, cũng cực kỳ hiếm gặp. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất hiếm gặp sao? Tảo Địa Tăng Nhân gật đầu, nhân quả của tiên tri còn tạm, nhưng hai nhân quả còn lại thì... Diệp Huyền chắp hai tay lại, đại sư, Phật gia chẳng phải rất quan trọng việc siêu độ sao? Đại sư có thể giải quyết nhân quả trên người ta không, để ta trở thành người bình thường? Tảo Địa Tăng Nhân vội vàng lắc đầu, Diệp công tử đừng nói đùa, nhân quả của ngươi kinh khủng lắm, lão tăng không dám nhúng tay vào đâu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, chẳng phải người xuất gia thường rất từ bi sao? Lão tăng chắp hai tay lại, câu này không hề sai, nhưng mà ta cũng không thể hy sinh mình để cứu ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Tảo Địa Tăng Nhân này đúng là không hề tầm thường. Thứ nhất, hắn không thể cảm nhận được khí tức trên người đối phương. Ở trước mặt hắn, đối phương cứ như một người bình thường thôi vậy. Dù là trụ trì thì cũng không thể cho hắn cảm giác này được. Diệp Huyền liếc nhìn Tảo Địa Tăng Nhân và mỉm cười. Đại sư nói vậy tức là nếu như ngươi bằng lòng cố gắng hết sức thì có thể giải trừ nhân quả trên người ta đúng không? Tảo Địa Tăng Nhân vội lắc đầu. Không không, lão nạp không làm được đâu. Diệp Huyền. Tảo Địa Tăng Nhân liếc nhìn hắn, sau đó khẽ nói, Diệp công tử, nhân quả trên người ngươi phức tạp lắm, lão nạp đến điều tra thăm dò còn không dám chứ huống chi là nhúng tay vào giải trừ. Nói đoạn, hắn ta lại chắp tay, Diệp công tử không phải người tầm thường. Diệp Huyền trầm mặc. Nhân quả, cả đời này hắn cứ bị bám giết bởi hai chữ này. Tảo Địa Tăng Nhân đột nhiên nói, Diệp công tử, lão nạp có lời này không biết Diệp công tử có muốn nghe hay không. Diệp Huyền mỉm cười, đại sư cứ nói. Tảo Địa Tăng Nhân gật đầu rồi khẽ nói, Diệp công tử, Phật gia chúng ta coi trọng nhân quả luân hồi, trong đó có rất nhiều Phật pháp tuy rằng không thể giải trừ được nhân quả trên người Diệp công tử, song vẫn có lợi ích nhất định đối với người. Diệp công tử có thể nghiên cứu, học tập thêm. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, đại sư, ta nghe nói Phật pháp có từ cực lạc chi giới. Tảo Địa Tăng Nhân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, người của cực lạc chi giới mạnh lắm sao? Tảo Địa Tăng Nhân khẽ mỉm cười, Diệp công tử cho rằng như thế nào mới là mạnh, như nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền thầm thấy ngạc nhiên, đại sư biết nàng ấy ư? Tảo Địa Tăng Nhân gật đầu, biết chứ, nàng ta rất mạnh. Diệp Huyền nhìn Tảo Địa Tăng Nhân, đại sư có đánh lại được nàng ấy không? Tảo Địa Tăng Nhân lắc đầu, không đánh được đâu. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó xong lúc này, Tảo Địa Tăng Nhân đột nhiên lấy một cuốn cổ tịch màu vàng ra đưa cho hắn. Diệp công tử, ta và ngươi gặp nhau cũng coi như có duyên, cuốn cổ tịch này tặng cho ngươi, mong nó có thể giúp được ngươi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ngươi có ý gì đây? Tảo Địa Tăng Nhân mỉm cười, ta nghe nói Diệp công tử đã nhốt hai tăng nhân của cổ tự chúng ta, nhưng lại không giết bọn họ mà trả lại bọn họ cho chúng ta, một người trong đó có quan hệ với lão nạp. Diệp Huyền nghĩ ngợi một hồi rồi nói, vậy thì đa tạ nhé. Nói đoạn, hắn bèn nhận lấy cuốn cổ tịch rồi quan sát một chút, trên cuốn cổ tịch này có bốn chữ màu đen nhàn nhạt, Kim Cang Phật Thể. Kim Cang Phật Thể. Diệp Huyền khẽ chau mày, hắn ngẩng đầu lên nhìn, lúc này, Tảo Địa Tăng Nhân đã biến mất. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm nghị. Sao Tảo Địa Tăng Nhân này lại đột nhiên biến mất như vậy? Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 vang lên trong đầu hắn, ngươi gặp được cao nhân rồi đó. Cao nhân? Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy lão tăng đó đâu. Với thực lực của hắn thì đối phương vẫn có thể biến mất một cách im hơi lặng tiếng trước mặt hắn như vậy, không thể không nói lão tăng này đúng là quá ghê gớm. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó bèn cúi đầu nhìn cuốn cổ tịch, Kim Cang Phật Pháp, dùng để tu luyện nhục thân sao? Hắn đang tính mở cuốn cổ tịch ra thì lúc này, một tràng tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyền quay người, người tới chính là trụ trì. Trụ trì chắp hai tay lại, Diệp công tử gặp hắn ta rồi sao? Diệp Huyền chớp mắt, Tảo Địa Tăng Nhân. Trụ trì gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, ta gặp hắn ta rồi, trụ trì đại sư, lão tăng đó là ai thế? Ánh mắt trụ trì toát lên vẻ phức tạp, một vị tiền bối ở cổ tự chúng ta chỉ biết hắn ta ở cổ tự thôi, thế nhưng sau ta thì từ trước đến nay trong cổ tự chưa có ai gặp hắn ta cả, không ngờ hôm nay hắn ta lại gặp Diệp công tử. Diệp Huyền thấy ngạc nhiên, chỉ có trụ trì đại sư gặp hắn ta thôi ư? Trụ trì gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, xem ra hắn thực sự gặp được cao nhân rồi. Trụ trì đột nhiên nhìn cuốn cổ tịch trong tay Diệp Huyền, hắn ta do dự một lát rồi nói, Diệp công tử, cho ta mượn xem một chút được không? Diệp Huyền gật đầu rồi đưa cuốn Phật kinh cho trụ trì mở ra đọc, một lát sau hắn ta nhìn Diệp Huyền và nói, Diệp công tử may mắn thật đấy. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Ánh mắt trụ trì toát lên vẻ phức tạp, đây chính là bí kíp tu luyện nhục thân trí cao của cổ tự, do tổ sư mang về từ Cực Lạc chi giới, bí kíp tu luyện này đã thất truyền hàng vạn năm nay, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Diệp Huyền chớp chớp mắt, nó rất lợi hại sao? Trụ trì gật đầu, Kim Cang Phật thể, vạn tà bất nhập, vạn nhân bất xâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó có thể phá vỡ nhân quả trên người ta không? Trụ trì do dự một lát rồi nói, có lẽ vạn nhân bất xâm là một cách nói phóng đại mà thôi. Diệp Huyền, trụ trì đưa cuốn Phật kinh cho hắn, Diệp công tử, nếu tiền bối đã tặng vật này cho ngươi thì chứng tỏ hắn ta đã công nhận ngươi, nếu hắn ta đã công nhận ngươi thì cổ tự chúng ta cũng công nhận ngươi, cổ tự chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Diệp công tử tu luyện Kim Cang Phật thể. Diệp Huyền nghiêm túc nói, hiện giờ có thể bắt đầu chưa? Trụ trì gật đầu, có thể, Diệp công tử đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn cuốn Phật kinh trong tay, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, Tảo Địa Tăng Nhân kia sao lại tặng cho hắn thứ này một cách vô duyên vô cớ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ do hắn quá ưu tú à? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng đi theo trụ trì. Không lâu sau, trụ trì đưa hắn đến diễn võ đường của cổ tự, diễn võ đường này không lớn lắm, bên trong còn có một tăng nhân khoác tăng bào màu đen. Hắc bào tăng nhân hành lễ với trụ trì nói, Chi Tuyệt, vị này là Diệp công tử, khoảng thời gian này hắn sẽ tu hành cùng với chúng ta. Hắc bào tăng nhân tên Chi Tuyệt kia khẽ hành lễ với Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền đáp lễ. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, do dự một lát rồi nói, Diệp công tử, nếu cổ tự giúp đỡ ngươi tu hành Kim Cang Phật thể thì Diệp công tử có thể cho cổ tự sao chép một phần để lại cổ tự không? Diệp Huyền liếc nhìn trụ trì, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của đối phương. Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên là được rồi. Hắn được lợi, đương nhiên cũng phải chia phần cho đối phương, dù sao thì hắn đã rất hời rồi. Thấy Diệp Huyền đồng ý, trụ trì bèn chắp tay, đa tạ Diệp công tử. Tảo Địa Tăng Nhân kia đã tặng cho hắn cuốn cổ tịch, nếu hắn không đồng ý thì trụ trì thực sự không dám cướp. Chỉ có hắn ta mới biết Tảo Địa Tăng Nhân kia có ý nghĩa như thế nào đối với cổ tự. Trụ trì thu hồi tâm tư rồi lấy một cái hộp ra, bên trong hộp là một viên kim sắc đan dược. Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, một mùi hương bay lên, không lâu sau, khắp diễn võ đường tràn ngập hương thơm của đan dược. Diệp Huyền kinh ngạc, trụ trì đại sư, đây là gì thế? Trụ trì mỉm cười, Phật Linh Đan, nó có thể tịnh hóa trần khí trên người Diệp công tử, giúp Diệp công tử tu hành Kim Cang Phật pháp tốt hơn. Diệp Huyền chớp mắt, cho ta ư? Trụ trì gật đầu và đưa viên đan dược cho hắn. Diệp Huyền cũng không khách khí, hắn cầm lấy rồi uống luôn, hắn cũng không sợ đối phương giở trò gì, dẫu sao thì hắn vẫn có tiểu tháp ở đây mà, dù đối phương có định đầu độc hắn thì cũng không có cửa. Sau khi uống viên đan dược kia, một luồng linh khí thuần khiết lập tức cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền. Luồng linh khí này khác so với những linh khí mà hắn từng tiếp xúc, linh khí bắt đầu xoay chuyển trong cơ thể hắn có thể cảm nhận được cả người mình ấm dần lên, cực kỳ thoải mái. Diệp Huyền nhìn trụ trì mỉm cười, khi ở trong bào thai, con người hấp thụ tiên thiên chi khí. Tiên khiên chi khí tinh khiết vô cùng, thế nên trẻ em vừa mới sinh ra thường có làn da trắng mềm, cơ thể thuần khiết, còn sau khi sinh ra, con người ăn ngũ cốc, lương thực, do vậy mà nhiễm trần khí. Còn tác dụng của đan dược này chính là giải trừ trần khí, khôi phục tiên thiên chi khí. Nếu trong cơ thể ngươi có tiên thiên chi khí thì coi như đã thành công được một nửa thi tu luyện Kim Cang Phật thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, trụ trì đại sư, viên đan dược này rất trân quý sao? Trụ trì gật đầu, cực kỳ trân quý, phải mất gần 10 năm mới có thể luyện chế được một viên. Diệp Huyền chớp mắt, đại sư, có thể cho ta xem cách luyện chế đan dược không? Thực không dám giấu, ta cũng có nghiên cứu về đan dược. Trụ trì đại sư do dự một lát rồi nói, chuyện này. Diệp Huyền nghiêm túc nói, nếu đại sư thấy khó xử cũng không sao, ta hiểu mà, tới khi ấy ta lại đi tìm Tảo Địa Tăng Nhân kia là được. Trụ trì đại sư nhìn hắn ta đã nói gì với ngươi thế? Diệp Huyền mỉm cười, cũng không có gì, chỉ bảo ta không có việc gì thì tới gặp hắn ta thôi. Trụ trì đại sư trầm mặc. Diệp Huyền lại bảo, trụ trì đại sư, ngươi cũng biết đấy. Hai người chúng ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen. Trụ trì đại sư đột nhiên lấy một cuộn giấy ra đưa cho hắn. Diệp công tử, ngươi cứ cầm lấy đi. Diệp Huyền cầm lấy cuộn giấy, sau đó nói, đại sư, đây là cách luyện chế loại đan dược đó hả? Trụ trì đại sư gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cầm lấy cuộn giấy, sau đó chắp tay, đa tạ đại sư nhé. Trụ trì đại sư nhìn hắn, lúc này hắn ta bỗng thấy hối hận. Ban đầu hắn ta còn muốn Diệp Huyền gia nhập cổ tự, tốt nhất là để hắn xuất gia làm tăng nhân luôn. Nếu như Diệp Huyền trở thành một phần của cổ tự thì đúng là có lợi vô cùng đối với cổ tự, không những giảm bớt được một mối uy hiếp mà cổ tự còn nhận được một vị thiên tài, quan trọng nhất là chỉ vị thiên tài này mới có thể mở được thư ốc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một mũi tên trúng ba đích. Thế nhưng lúc này, hắn ta đột nhiên nhận ra nếu như Diệp Huyền gia nhập cổ tự thì e cũng không phải chuyện gì tốt lành. Cái tên này vô sỉ vô cùng. Mặc dù các tăng nhân trong cổ tự đều không ngốc nhưng làm sao có thể chơi trò tâm cơ giỏi bằng Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, trụ trì đại sư, các ngươi có thể bắt đầu được chưa? Trụ trì nhìn hắn rồi gật đầu, đương nhiên, Diệp công tử, hiện giờ ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cảm nhận một chút rồi trầm giọng nói, cảm giác bên trong cơ thể có một vài luồng khí lưu đang chuyển động, à không, phải là khắp toàn thân đều có mới đúng. Trụ trì mỉm cười, đó chính là tiên thiên chi khí. Nói đoạn, hắn ta lại chắp hai tay lại, chỉ trong chớp mắt, một đường Phật quang đột nhiên bao quanh Diệp Huyền. Ngay sau đó, giọng nói của trụ trì đại sư vang lên bên trong đầu hắn, Diệp công tử, trong điều kiện bình thường thì ngươi cần tu luyện được Phật pháp chi lực, sau đó dùng Phật pháp chi lực nâng cao thân thể, thế nhưng trong thời gian ngắn thì ngươi không thể luyện được Phật pháp chi lực, thế nên ta chỉ đành để Phật pháp chi lực của ta giúp đỡ ngươi, mong ngươi hợp tác. Nói đoạn, vô số đường Phật pháp chi lực màu vàng kim chảy vào cơ thể Diệp Huyền. Kim Cang Phật Thể. Đây là một phương pháp tu luyện nhục thân của Phật gia, lấy Phật pháp để nâng cao nhục thân, là một phương thức tu luyện nhục thân rất có phong cách. Lúc này, giọng nói của trụ trì vang lên trong đầu Diệp Huyền, Diệp công tử, Kim Cang Phật Thể không nhiễm lục trần vạn pháp, không dễ bị tác động, do đó rất khó để hủy diệt nó, tính chất của nó như kim cang, dù có trăm ngàn vạn thần chi lực cũng không thể hủy hoại nó. Thế nên Kim Cang Phật Thể còn được gọi là Kim Cang Tâm, ý chí kiên cố vô cùng, nó có thể phá vỡ màn sương mù, giúp con người ta nhìn được bản thân chân chính của mình. Ngoài ra, người luyện Kim Cang Phật Thể còn không có nhân không có quả, sau khi chết không rơi vào luân hồi. Nghe đến đây, Diệp Huyền bèn nhìn trụ trì và hỏi, không có nhân không có quả, không rơi vào luân hồi. Trụ trì gật đầu, đúng vậy, Kim Cang Chi Tâm là vô địch. Vẻ mặt Diệp Huyền dần trở nên kỳ lạ, vô địch cơ à, có thể phá giải nhân quả trên người hắn không? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn mà thấy hơi hoang mang. Lúc này, trụ trì lại nói, Diệp công tử, Kim Cang Phật Thể này chỉ đứng sau vạn Phật bất diệt thể của cực lạc chi giới theo ghi chép của cổ tự chúng ta thôi. Nếu như ngươi luyện thành công Kim Cang Phật Thể, e là khó có người có thể tả thương ngươi lắm. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền sinh động hẳn lên, mạnh như vậy cơ à? Trụ trì lắc đầu, ban đầu cũng không có mạnh như vậy đâu, thế nhưng Diệp công tử lại khác, bởi vì Diệp công tử vốn đã có nhục thân rất mạnh, hơn nữa nhục thân của ngươi còn đặc biệt, có các thể loại thể chất, cộng thêm Kim Cang Phật Thể này nữa thì có thể nói, nhục thân của Diệp công tử sẽ đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng, trình độ này ta cũng không thể đoán trước được, dù sao thì chắc chắn sẽ rất mạnh. Diệp Huyền mỉm cười, ta rất mong chờ đó. Trụ trì mỉm cười, Diệp công tử sẽ không thất vọng đâu. Diệp công tử, hiện giờ ngươi có thể vận hành tâm pháp của Kim Cang Phật Thể để hộ pháp chuyển động trong cơ thể ngươi. Nói đoạn, hắn ta bèn chắp hai tay lại. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều Phật pháp chi lực chảy vào cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền dần dần nhắm hai mắt lại, tâm pháp của Kim Cang Phật Thể đang ở trong đầu hắn, hắn cũng không hiểu cho lắm, song cứ làm theo là được. Rất nhanh sau đó, cơ thể hắn bỗng nhiên rung lên, cùng lúc đó, một đường kim quang bao trùm lấy cả diễn võ đường. Bên trong luồng kim quang ấy, trụ trì không ngừng truyền Phật pháp của mình để giúp Diệp Huyền tăng cường nhục thân, còn nhục thân của Diệp Huyền thì đang dần biến hóa. Liên hợp điện, Văn Chiêu Nhược đột nhiên bước ra khỏi điện, sau đó nàng tới ngôi đình nhỏ nơi mà Thiên Đạo ở. Nàng nhìn Lục Duy Thiên Đạo, nói, hắn đang ở cổ tự. Lục Duy Thiên Đạo gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, cổ tự và hắn liên thủ với nhau rồi. Lục Duy Thiên Đạo mỉm cười, chuyện này rất bình thường mà. Văn Chiêu Nhược nhìn nàng, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Lục Duy Thiên Đạo khẽ nói, đợi thôi. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, ý của ngươi là chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt toát lên vẻ lo âu, ta không lo đạo giới, cũng không lo cổ tự, ta chỉ lo nữ nhân kia. Văn Chiêu Nhược hỏi, nữ tử váy trắng. Lục Duy Thiên Đạo khẽ nói, Mộ Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược lại nhíu mày, Ngũ Duy Thiên Đạo. Lục Duy Thiên Đạo gật đầu, ta không biết ý đồ thật sự của nàng ta là gì. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, ngươi có vẻ kiêng dè nàng ta. Lục Duy Thiên Đạo nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, nàng ta khiến các ngươi cảm thấy thế nào? Văn Chiêu Nhược đăm chiêu một hồi rồi đáp, không có cảm giác tồn tại. Không có cảm giác tồn tại. Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu cười, đây chính là chỗ đáng sợ ở nàng ta. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, ta thấy hiện giờ Diệp Huyền và đạo giới càng có uy hiếp đối với chúng ta hơn. Lục Duy Thiên Đạo mỉm cười, ngươi sai rồi. Thứ nhất, chúng ta không cần lo lắng về Diệp Huyền, tâm tính hắn không hề xấu. Lục Duy chúng ta không hại Ngũ Duy thì hắn cũng sẽ không đối địch với chúng ta. Còn về đạo giới, ta thấy bọn họ không dễ có được đạo kinh thế đâu. Chuyện này hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, đừng xem thường Mộ Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược gật đầu, được. Lục Duy Thiên Đạo khẽ nói, mong là tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Văn Chiêu Nhược liếc nhìn Lục Duy Thiên Đạo mà thầm cười khổ trong lòng. Nàng biết tính cách của đối phương, Lục Duy Thiên Đạo không mong muốn không tranh giành điều gì cả mà chỉ muốn hòa bình. Nhưng tiếc rằng điều đó lại rất khó. Đạo giới. Lúc này, đạo giới đang hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi người đều đang truy lùng giáo tông, nhất là mấy người Khương Vũ, bọn họ đi tìm đối phương mà cứ như phát điên lên vậy. Còn thần đình bây giờ cũng đã giải tán. Giáo tông vứt bỏ mọi người ở thần đình để chạy trốn, điều này khiến các cường giả của thần đình tâm nguyện ý lạnh, Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là hiện giờ bọn họ thấy thần đình quá nguy hiểm. Ai dám đảm bảo rằng mấy người Khương Vũ sẽ không tới hủy diệt thần đình chứ? Tất cả mọi người đều không ngờ là một thần đình lớn mạnh như thế lại tiêu tán chỉ trong một đêm. Ở một tinh không nào đó, Giáo Tông vẫn đang điên cuồng chạy trốn. Mặc dù hắn ta không đánh lại được đám người Khương Vũ, song nếu như hắn ta cứ chạy trốn mãi thì đám người Khương Vũ cũng không làm gì được hắn ta đâu. Dẫu sao thì hắn ta cũng là một cường giả độ nhất cảnh. Trong tinh không, sắc mặt Giáo Tông khó coi vô cùng. Hắn ta biết mình đã bị người khác hãm hại, thế nhưng hắn ta không biết ai là kẻ hãm hại mình. Thực ra trong khoảng thời gian này hắn ta cũng vô cùng hoảng sợ, bởi lẽ đối phương có thể đưa hắn ta đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy, thử hỏi thực lực của đối phương phải mạnh đến mức độ nào chứ. Cả đạo giới này hắn ta chẳng nghĩ ra được ai có thực lực như vậy cả. Đạo giới có người có thể đánh thắng hắn ta, thế nhưng không ai có thể đưa hắn ta đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy được. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Giáo Tông vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này trong mấy ngày hôm nay. Diệp Huyền. Hắn ta nghi ngờ Diệp Huyền, thế nhưng rất nhanh sau đó lại gạt phăng đi ý nghĩ này. Mặc dù Diệp Huyền rất yêu nghiệt song hắn không thể có năng lực này được. Không phải Diệp Huyền thì là ai đây? Đúng lúc đó, tinh không phía sau Giáo Tông bỗng nhiên chấn động, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, sau đó nhanh chóng biến mất. Giáo Tông vừa mới biến mất không lâu thì đám người Khương Vũ đã xuất hiện, bọn họ có tổng 40 cường giả độ nhất cảnh. Không thể không nói, đội hình này đúng là nghịch thiên hết sức. Thấy Giáo Tông lại biến mất, sắc mặt mấy người Khương Vũ không khỏi trở nên dữ tợn. Khương Vũ đột nhiên quay đầu, chư vị, chúng ta không thể dừng lại, một khi dừng lại thì người này sẽ mở được thư ốc, hắn ta sẽ giành được đạo kinh, nếu để hắn ta đột phá đến cảnh giới trên độ nhất cảnh thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chết, đuổi theo hắn ta cho ta, chém chết hắn ta. Nói đoạn, hắn ta bèn xông đi. Những cường giả độ nhất cảnh khác cũng vội vàng đi theo Khương Vũ. Thần đình. Lúc này, mọi người ở thần đình đã rời đi gần hết, nơi đây vắng lặng vô cùng. Hôm ấy, có một nữ tử tới thần đình. Nữ tử này chính là Mộ Niệm Niệm. Hai tay Mộ Niệm Niệm mỗi tay cầm một con cá đã nướng xong, nàng thong thả bước đi. Không lâu sau, nàng đã tới được thần đường của thần đình. Nơi đây là cấm địa của thần đình, bởi lẽ ở đây chôn rất nhiều cường giả ngày xưa của thần đình. Song hiện tại thì ai cũng có thể tới nơi này. Bên trong thần đường bày rất nhiều linh bài. Tổng cộng phải hơn 100 cái. Mộ Niệm Niệm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên linh bài cao nhất. Tịch Thiên Kiêu. Đây là thần chủ đời thứ nhất của thần đình. Mộ Niệm Niệm cất cá nướng đi rồi khẽ búng tay một cái, linh bài kia đột nhiên rung lên. Đúng lúc đó, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên trào lên xung quanh linh bài. Huỳnh. Luồng khí tức nhanh chóng xông về phía nàng. Mộ Niệm Niệm giơ tay phải lên chống đỡ, luồng khí tức kia lập tức bị chấn áp rồi bay ngược lại. Lúc này, một bóng người bay lên từ linh bài. Người này vừa xuất hiện thì Mộ Niệm Niệm lại ấn tay phải về phía trước. Huỳnh. Một luồng sức mạnh cực lớn bao trùm lấy linh bài, bóng người kia cũng bị chấn áp vào trong linh bài. Bóng người này chính là Tịch Thiên Kiêu. Tịch Thiên Kiêu nhìn Mộ Niệm Niệm, người không phải là người. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đúng vậy. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, các hạ có ý gì? Mộ Niệm Niệm khẽ cười, nàng nói, nếu như ta đoán không nhầm thì trí bảo thần chiếu kính của thần đình đang nằm trong tay ngươi, đúng chứ? Tịch Thiên Kiêu híp mắt lại, các hạ đến vì nó. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Vật này không thể rơi vào tay kẻ khác được, không thì sẽ uy hiếp đến hắn nhiều lắm. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, thần đình ta và các hạ có ân oán gì chăng? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đúng vậy. Tịch Thiên Kiêu liếc nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, hắn ta bèn trao mày lại, không có một ai. Mộ Niệm Niệm nhún vai, Giáo Tông đã bỏ mặc người của thần đình chỉ vì đạo kinh, thế nên bây giờ người của thần đình đều rời đi hết rồi. Tịch Thiên Kiêu nhìn Mộ Niệm Niệm mà không lên tiếng. Trong mắt hắn ta là vẻ nặng nề. Đừng nói chứ hiện giờ hắn ta chỉ là một phân hồn. Dù bản thể của hắn ta có ở đây cũng chưa chắc đã làm gì được nữ tử trước mắt này. Mộ Niệm Niệm đột nhiên bảo, các hạ, ta và ngươi không thù không oán, ta cũng không muốn cắt đứt truyền thừa của ngươi. Hay là như thế này đi, ta tìm cho ngươi một truyền nhân của thần đình nhé, để hắn tiếp nhận truyền thừa của ngươi, ngươi thấy thế nào? Tịch Thiên Kiêu khẽ nói, các hạ đang cưỡng ép đấy à? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đúng vậy đó, nếu như ngươi từ chối cũng không sao, dù sao đối với hắn mà nói thì có được thần đình của ngươi cũng chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, đối phương là ai? Mộ Niệm Niệm chỉ vào mình, người được ta chọn. Tịch Thiên Kiêu nhìn nàng, người kế thừa của ngươi à? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, coi như là vậy. Sao nào, ngươi có ý kiến gì không? Nếu không thì ta sẽ tự quyết định, để hắn trở thành người kế thừa của thần đình các ngươi, như vậy thì thần đình của các ngươi sẽ được tiếp tục tồn tại. Tịch Thiên Kiêu nhìn nàng, nếu ta từ chối thì sao? Mộ Niệm Niệm nhếch miệng cười, nàng búng ngón tay, thế thì búng ngón tay cái là thần đình sẽ bị hủy diệt. Búng ngón tay một cái. Tịch Thiên Kiêu trầm mặc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn ta biết nữ tử trước mắt này không hề nói dối. Hiện giờ thần đình đúng là không thể ngăn chặn được nàng. Lúc này, Mộ Niệm Niệm lại bật cười, ngươi nghĩ xong chưa? Tịch Thiên Kiêu nhìn Mộ Niệm Niệm, ta không thể từ chối chứ gì. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, thứ lỗi ta nói thẳng nhé, hắn tiếp nhận truyền thừa của thần đình là vinh hạnh của thần đình các ngươi, thật đó. Tịch Thiên Kiêu trầm mặc. Lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng lắc đầu, ngươi lề mề quá đi. Nói đoạn, nàng khẽ nắm tay phải lại, chỉ trong chớp mắt, linh bài đột nhiên trở nên hư ảo, Tịch Thiên Kiêu ở trong linh bài đó cũng mờ ảo theo. Thấy vậy, hắn ta bèn vội vàng nói, thương lượng một chút được không? Thương lượng? Mộ Niệm Niệm nhìn Tịch Thiên Kiêu và mỉm cười, ngươi tưởng ta rảnh rỗi lắm sao? Tịch Thiên Kiêu vội vàng búng tay một cái, một tấm gương màu vàng kim bèn rơi xuống trước mặt Mộ Niệm Niệm. Thần chiếu kính. Ở thần đình, thần chiếu kính có giá trị cao hơn so với thần minh xích, bởi nó có được truyền thừa chí cao của thần đình, ngoài ra, uy lực của nó cũng vượt xa thần minh xích. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn thần chiếu kính trước mặt, nàng mỉm cười, nói, cũng ra gì đấy. Nói đoạn, nàng lại nhìn Tịch Thiên Kiêu, làm phiền rồi. Sau đó Mộ Niệm Niệm bèn quay người rời đi. Tịch Thiên Kiêu ở trong linh bài trầm mặc. Lúc này, có một giọng nói vang lên bên cạnh linh bài, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Tịch Thiên Kiêu quay đầu nhìn, giọng nói kia lại vang lên, người được nữ tử này chọn sẽ không phải loại phế vật gì đâu. Tịch Thiên Kiêu khẽ nói, ta chỉ sợ phải trải đường cho người ta mà thôi. Giọng nói kia lại vang lên, thế còn hơn là bị hủy diệt. Tịch Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thần đường, lại càng nhíu mày chặt hơn. Hắn ta thực sự không ngờ thần đình lại lâm vào cục diện như ngày hôm nay. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, đạo kinh hiện thế rồi, thần đình chúng ta cũng bị cuốn vào theo. Đạo kinh. Tịch Thiên Kiêu híp hai mắt lại, chẳng trách. Đạo kinh. Đừng nói người khác, ngay cả bọn họ cũng không thể từ chối được. Có điều đạo kinh này chẳng khác gì một thứ tai họa. Chỉ có hai kiểu người có thể sở hữu đạo kinh, một là những người có thực lực tuyệt đối, hai là những người được trời cao chọn. Lúc này, bên cạnh Tịch Thiên Kiêu có một giọng nói vang lên, đừng quan tâm đến những thứ này nữa. Người đời sau có phúc của người đời sau, chúng ta không quản được nhiều vậy đâu. Tịch Thiên Kiêu gật đầu. Rất nhanh sau đó, bầu không khí bên trong thần đường bèn trở nên yên ắng. Cổ tự. Lúc này, cả người Diệp Huyền được bao phủ bởi Phật Pháp, trông hắn cứ như một người bằng vàng vậy. Hiện giờ nhục thân của hắn đã biến thành màu vàng kim. Không những thế, Phật Pháp còn đang xoay chuyển khắp người hắn. Phật Pháp chi lực tạo thành một chữ Phật màu vàng kim nho nhỏ, nó không ngừng bay lơ lửng khắp người hắn. Trụ trì và Chi Tuyệt đứng bên cạnh quan sát Diệp Huyền. Kim Cang Phật Thể. Thực ra bọn họ cũng muốn xem Kim Cang Phật Thể trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Nếu đổi lại là người khác thì tu luyện Kim Cang Phật Thể đúng là một chuyện chẳng hề dễ dàng, nhưng Diệp Huyền thì khác, nhục thân của hắn đủ mạnh, có thể nói, nhục thân của hắn là nền tảng cực tốt để tu luyện Kim Cang Phật Thể. Đương nhiên, nếu không có cổ tự trợ giúp thì Diệp Huyền không thể tu luyện thành công Kim Cang Phật Thể trong một thời gian ngắn được. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt, hai luồng kim quang lóe ra từ đôi mắt hắn. Không gian nơi hai luồng kim quang ấy đi qua đều bị hủy diệt. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hai người kia bèn trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hắn siết hai tay lại, hai luồng sức mạnh lập tức cuộn trào từ cơ thể hắn. Hắn nhìn về phía trụ trì, mí mắt trụ trì giật nhẹ, "Diệp công tử, nơi này không chịu được sức mạnh của ngươi, tốt nhất ngươi đừng có ra tay ở đây nhé." Diệp Huyền mỉm cười, "Trụ trì đại sư, vậy là ta thành công rồi hả?" Trụ trì lắc đầu, "Chỉ mới thành công một nửa thôi, ngươi nhìn cơ thể mình bây giờ xem." Diệp Huyền liếc nhìn cơ thể mình, lúc này toàn thân hắn đang tỏa ra luồng kim quang sáng chói, còn hắn thì không thể dập tắt luồng kim quang này. Diệp Huyền nhìn về phía trụ trì đại sư, đây là... Trụ trì chấp hai tay lại, là kim cang Phật Pháp, ngươi không hấp thụ được hết chỗ Phật Pháp này nên nó vẫn còn trong cơ thể ngươi, mà ngươi cần phải học cách sử dụng những Phật Pháp chi lực này, chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể đạt được những gì mình mong muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, phải làm sao mới có thể sử dụng được Phật Pháp chi lực? Trụ trì nói, tu Phật đạo. Diệp Huyền. Trụ trì mỉm cười. Diệp công tử không phải lo đâu, cổ tự chúng ta sẽ không bắt ép Diệp công tử xuất gia, có điều, Diệp công tử có thể trở thành tục gia đệ tử của cổ tự ta. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tục gia đệ tử. Trụ trì gật đầu, đúng vậy, tục gia đệ tử. Diệp Huyền hỏi, cổ tự có tục gia đệ tử khác không? Trụ trì do dự một lát rồi nói, ngày xưa có một người, nhưng giờ không còn nữa rồi. Mặc dù cổ tự chúng ta đã nhiều năm nay không thu nạp tục gia đệ tử, nhưng vẫn có thể phá lệ một lần vì Diệp công tử. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, đại sư, không làm tục gia đệ tử có được không? Trụ trì nhìn hắn, Diệp công tử, ngươi cần phải tu luyện Phật Pháp, mà cái này là đại thừa Phật Pháp của Phật gia ta, không truyền cho người ngoài được đâu. Diệp Huyền trầm mặc, không truyền cho người ngoài. Trụ trì lại bảo, nhưng mà Diệp công tử và những người khác không giống nhau, nếu như Diệp công tử bằng lòng trở thành tục gia đệ tử của cổ tự chúng ta thì cổ tự chúng ta sẵn sàng phá lệ vì ngươi, truyền thụ đại thừa Phật Pháp cho Diệp công tử. Diệp Huyền có hơi do dự, trở thành tục gia đệ tử của cổ tự ư, chuyện này nghe chẳng đáng tin gì cả. Bởi lẽ hiện giờ quan hệ giữa hắn và cổ tự chỉ có lợi ích, biết đâu ngày mai bọn họ lại trở thành kẻ địch. Trụ trì cũng không nói thêm gì nữa, quyết định như thế nào là quyền của Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền mỉm cười đáp, được. Muốn có được lợi ích mà không chịu bỏ ra chút gì đó thì không được. Hơn nữa đến cổ tự hắn còn không sợ thì còn phải sợ điều gì nữa. Dẫu sao thì lôi lôi kéo kéo với cổ tự, Diệp Huyền hắn vẫn đạt được lợi ích thôi. Thấy Diệp Huyền đồng ý, trụ trì khẽ mỉm cười, Diệp công tử, từ giờ trở đi ngươi chính là tục gia đệ tử của cổ tự chúng ta. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, đại sư, nếu đã là đệ tử của cổ tự thì có bảo vật phòng thân gì không? Nghe vậy, Mí mắt trụ trì bèn giật giật. Cái quái gì thế, mới gia nhập cổ tự mà đã đòi bảo vật rồi. Chi Tuyệt ở bên cạnh cũng cạn lời. E là những ngày tháng sau này của cổ tự sẽ không còn an nhàn nữa. Trụ trì nói, Diệp công tử, bảo vật trên người ngươi còn tốt hơn tất cả bảo vật của cổ tự chúng ta cộng lại nữa là. Diệp Huyền chớp mắt, ít nhiều gì thì cũng cho ta một ít đi chứ. Trụ trì. Chi Tuyệt lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Huyền cứ nhìn trụ trì như thế, tỏ vẻ rằng hắn chẳng biết xấu hổ là gì. Trụ trì bị Diệp Huyền nhìn mà thấy hơi ngại, hắn ta do dự một lát rồi xòe tay ra, một thanh trường đao bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Trụ trì đưa thanh trường đao cho Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là giới đao của cổ tự chúng ta, tặng cho ngươi đấy. Diệp Huyền nâng giới đao lên bằng hai tay, sau đó chắp tay lại, đa tạ trụ trì đại sư nhé. Trụ trì đại sư không còn gì để nói, cái tên này còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền cất thanh đao đi, trong lòng hân hoan vô cùng, hắn đã từng chứng kiến uy lực của thanh đao này, nếu như đưa nó cho Tư Đồ thì với thực lực của Tư Đồ, chắc chắn sức chiến đấu lại càng tăng cao. Mặc dù nàng đã đạt đến trình độ không cần quan tâm đến ngoại vật rồi, song nếu như có ngoại vật trợ giúp nữa thì đúng là không hề tầm thường đâu. Lúc này, trụ trì đại sư bỗng nhiên nói, Diệp công tử, hiện giờ chúng ta bắt đầu tu luyện đại thừa Phật pháp thôi. Diệp Huyền lại bảo, trụ trì đại sư, ngươi có phái người để mắt đến đạo giới không thế? Trụ trì do dự một lát rồi lắc đầu, không có. Diệp Huyền thấy hơi cạn lời, đại sư, chẳng lẽ chúng ta không nên nắm rõ tin tức, động thái của mấy tên ở đạo giới mọi lúc mọi nơi sao? Trụ trì gật đầu, nên chứ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay sang nhìn Chi Tuyệt ở bên cạnh, ngươi đi sắp xếp đi. Chi Tuyệt chắp tay lại, sau đó rời đi. Trụ trì đại sư nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta học Phật pháp đi đã nào. Diệp Huyền, giọng nói của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tiểu tử, cái tên này thật lòng muốn ngươi đi vào con đường Phật đạo đó. Diệp Huyền mỉm cười, ta tu kiếm. Tầng thứ 9 nói, dù thế nào thì ngươi cũng phải cẩn thận, nhiều khi sơ hở tí là chết người đó. Rất rõ ràng, hắn ta vẫn là Diệp Huyền sẽ đứng về phía cổ tự. Gia nhập cổ tự thì đồng nghĩa với việc có thêm nhân quả của Phật đạo, mà với tình hình hiện giờ thì chưa chắc nhân quả của Phật đạo đã là một chuyện tốt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Diệp Huyền bèn đi theo trụ trì đại sư để tu luyện Phật pháp. Bên trong căn phòng, Diệp Huyền và trụ trì ngồi xếp bằng trên mặt đất, trụ trì giảng rất nghiêm túc, còn Diệp Huyền cũng nghiêm túc lắng nghe. Hắn không có quá nhiều ý kiến về Phật gia, cũng không có định kiến, nhưng hắn cũng sẽ không thực sự bước vào con đường này. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Thanh tâm quả dục gì đó hắn không chịu được đâu. Có điều, hắn có thể mượn Phật pháp để trở nên mạnh hơn. Cứ thế, mấy ngày tiếp đó ngày nào Diệp Huyền cũng sinh hoạt với đám hòa thượng, ăn cơm, đọc kinh, nghe giảng Phật pháp. Đúng là thanh tâm quả dục luôn. Mà hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, ít nhất thì Phật pháp chi lực trong cơ thể hắn đã dần được hắn khống chế. Hiện giờ uy lực của Kim Cang Phật thể còn đáng sợ hơn so với Diệp Huyền tưởng tượng. Kim Cang Phật thể, cộng thêm tính chất đặc thù của nhục thân nữa, có thể nói hiện giờ hắn có thể đối đầu trực diện với cường giả như Giáo Tông. Dù không đánh thắng được nhưng đối phương muốn giết hắn e là cũng không phải chuyện gì đơn giản. Nói một cách ngắn gọn hơn thì là hiện giờ hắn có nền tảng không kém gì các cường giả như Giáo Tông. Có điều, Diệp Huyền vẫn chưa chắc mình đã giết được những cường giả như thế này. Bên trong căn phòng nhỏ, hắn và trụ trì ngồi đối diện nhau, hai người trò chuyện dưới ánh nến, bởi lẽ cứ thỉnh thoảng Diệp Huyền sẽ lại mở miệng hỏi. Hắn ngày càng thấy Phật pháp thú vị, mà thấy hắn ham học như vậy, trụ trì cổ tự cũng vui cực kỳ. Đây chính là điều mà hắn ta mong muốn. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một, ngày nào Diệp Huyền cũng nghe trụ trì giảng giải. Còn hiện giờ hắn đã có thể khống chế hoàn toàn Kim Cang Phật thể, quan hệ giữa hắn và mấy người ở cổ tự cũng ngày một thân thiết hơn. Rất nhiều người ở cổ tự đều cảm thấy bất lực trước vị tục gia đệ tử Diệp Huyền này. Diệp Huyền hoàn toàn không coi mình là người ngoài, tất cả những chỗ đặc biệt ở cổ tự hắn muốn vào là vào. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là trụ trì cổ tự cũng không hề ngăn cản hắn. Thế là ngày nào sau khi học xong Diệp Huyền cũng đi dạo lung tung, hắn tới chỗ này một lát rồi lại thăm chỗ kia một lát. Ban đầu mọi người còn không hiểu, về sau bọn họ đột nhiên phát hiện hóa ra cái tên này làm vậy là để tìm bảo bối khắp nơi. Rất nhanh sau đó, nhiều người ở cổ tự bắt đầu đau đầu với hắn. Trụ trì cổ tự cũng nhức hết cả đầu, Diệp Huyền cứ rảnh rỗi là lại đòi so sánh bảo vật với hắn ta. Mà so bảo vật gì chứ, rõ ràng là hắn đang nhòm ngó bảo vật của cổ tự thì có. Sau vài ngày đi dạo lung dung, một tin tức bỗng nhiên truyền tới cổ tự. Giáo Tông mang theo thư ốc tới Lục Duy Vũ Trụ rồi. Nghe được tin tức này, cả cổ tự đều chấn động. Bên trong một gian phòng, trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyền, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, kệ đi. Lúc này, một tăng nhân xuất hiện. Hắn ta trầm giọng nói, cái tên Giáo Tông đó đi về phía Ngũ Duy Vũ Trụ rồi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên nói, đây là cơ hội của chúng ta, giết chết hắn ta. Trụ trì cổ tự. Bên trong căn phòng, trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyền, chẳng phải ngươi nói kể đi hay sao? Diệp Huyền cười khổ, hắn ta đã tới Ngũ Duy. Nếu như đối phương không tới Ngũ Duy thì đương nhiên hắn sẽ kể, thế nhưng hắn ta lại tới Ngũ Duy, như vậy chỉ có thể là hắn ta đang nhắm vào Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền lại nói, đại sư, ta cho rằng lúc này chính là một cơ hội đối với chúng ta. Thứ nhất, Giáo Tông và bên trên đang đấu đá nội bộ, chúng ta bắt buộc phải giết chết hắn ta trước khi bọn họ giành lại thư ốc. Thứ hai, Hiện giờ đối với chúng ta mà nói thì không thể để mấy người Khương Vũ có được thương ốc, bằng không chúng ta lại rơi vào thế bị động. Trụ trì đại sư trầm mặc. Thực ra hắn ta cũng muốn tạm thời không quan tâm, cứ để giáo tông và đám người Khương Vũ tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng hắn ta lại lo thư ốc sẽ rơi vào tay đám người Khương Vũ. Như lời Diệp Huyền nói, nếu thật sự như vậy thì bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Nghĩ đến đây, trụ trì đại sư đột nhiên nhìn về phía tăng nhân kia, triệu tập các khổ hành tăng, chúng ta tới ngũ duy. Tăng nhân kia chắp hai tay lại hành lễ rồi quay người rời đi. Trụ trì đại sư nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta khởi hành thôi. Diệp Huyền gật đầu, đoạn đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn rất có lòng tin vào thực lực của ngũ duy vũ trụ hiện giờ, song nếu loại cường giả như giáo tông mà giờ trò thì chắc chắn ngũ duy vũ trụ sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Rất nhanh sau đó, trụ trì cổ tự đưa chi sự trưởng lão và ba khổ hành tăng khác rời khỏi cổ tự. Những người đi đều là cường giả độn nhất cảnh thượng cảnh. Ngũ duy vũ trụ, giáo tông tới trên bầu trời Vũ Thành, hắn ta vừa xuất hiện thì đã đánh một trường xuống Vũ Thành. Huỳnh, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức cuộn trào dưới Vũ Thành. Đúng lúc đó, một đường kim quang xông lên bầu trời Vũ Thành, đường kim quang này mang theo sức mạnh lớn vô cùng. Huỳnh, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, cả bầu trời bỗng rung chuyển, ngay sau đó, một đợt sóng khí vô hình bắt đầu tràn ra khắp bốn phía. Cả đất trời như chấn động. Trên bầu trời, giáo tông liếc mắt nhìn xuống phía dưới và trông thấy một tăng nhân dưới đó, là chi võ của cổ tự. Chi võ là truyền giáo võ tăng, ở cổ tự thì thực lực của hắn ta đứng thứ ba. Đối mặt với giáo tông, hắn ta chẳng lép vế một chút nào. Giáo tông nhìn chằm chằm chi võ, các ngươi lại ngu xuẩn như vậy à? Theo hắn ta, việc cổ tự giúp đỡ Diệp Huyền đúng là ngu xuẩn, bởi lẽ làm vậy chẳng khác nào tạo thêm cơ hội để Diệp Huyền tiến bộ. Mà một khi Diệp Huyền đã tiến bộ thì ai còn khống chế được hắn nữa? Sở dĩ lần này hắn ta tới ngũ duy là bởi hắn ta cho rằng Diệp Huyền đang hãm hại hắn ta. Hắn ta thực sự không nghĩ ra được ai khác có thể hại mình. Hắn ta mà đối địch với đám người Khương Vũ thì ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất? Đương nhiên là Diệp Huyền rồi. Thế nên hắn ta đã tới ngũ duy vũ trụ. Đúng lúc đó, đám người Khương Vũ cũng xuất hiện trên bầu trời. Bọn họ nhìn chăm chăm vào giáo tông. Khương Vũ nói, giáo tông, giao thư ốc ra đây, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giáo tông lắc đầu mỉm cười, Khương huynh, ngươi cứ khăng khăng thư ốc đang nằm trong tay ta, vậy ta muốn hỏi một câu, nếu như thư ốc trong tay ta thật thì ta quay về thần đình để làm chi? Khương Vũ nhìn giáo tông, ngươi nói có người đã hãm hại ngươi, là ai đã hãm hại ngươi? Diệp Huyền sao? Giáo tông trầm giọng nói, chính là hắn. Khương Vũ đột nhiên phẫn nộ, vớ vẩn, trước đó ta đã cho người điều tra rồi, tên Diệp Huyền kia vẫn luôn ở cổ tự, sao hắn đi hãm hại ngươi cho được? Hơn nữa nếu hắn có thực lực ấy thì cần gì phải ra chiêu hãm hại, hắn giết quách ngươi luôn có phải nhanh hơn không? Sắc mặt giáo tông sầm xuống, Khương huynh, ngươi có từng nghĩ đến chuyện ta có lý do gì để đi cướp đạo kinh hay không? Muốn độc chiếm, ta còn chẳng mở được thư ốc thì độc chiếm cái nỗi gì? Khương Vũ trầm mặc, hắn ta cũng cảm giác giáo tông không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, nếu thực sự là do hắn ta làm thì ít nhất hắn ta cũng sẽ không quay về thần đình. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau mọi người, nhỡ đâu ngươi tìm được cách mở thư ốc rồi thì sao? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy có một đám người xuất hiện trước mặt bọn họ, là người của cổ tự và Diệp Huyền. Giáo tông nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải ngươi làm hay không? Diệp Huyền mỉm cười, giáo tông, ý của ngươi rằng ta là người hãm hại ngươi đúng không? Giáo tông nhìn chằm chằm vào hắn, ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa? Diệp Huyền lại mỉm cười, giáo tông, ngươi vô liêm sỉ nó vừa thôi, lúc này rồi mà ngươi còn muốn giá họa cho ta. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, theo ta thấy thì khả năng sau lưng tên này còn có người đấy. Còn có người? Khương Vũ hỏi, ý ngươi là sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ngươi thử nghĩ mà xem, một mình hắn ta sao có thể biến mất một cách thần không biết quỷ không hay dưới mí mắt các ngươi? Nếu không phải là người hắn ta quen biết thì ai có thể giúp hắn ta biến mất trong im lặng như vậy, đúng không Khương các chủ? Thế nên theo ta thấy chắc chắn có người đang giúp hắn ta diễn vở kịch này, còn sở dĩ hắn ta quay về thần đình mục đích là để che mắt các ngươi, để các ngươi nghĩ rằng thư ốc đang nằm trong tay Diệp Huyền ta, sau đó các ngươi sẽ đi liều mạng với ta. Nói đoạn, Diệp Huyền lại nhìn về phía giáo tông, giáo tông, cao cái này đúng là ghê gớm thật đấy. Giáo tông nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sắc lẹm như đao. Khương Vũ ở bên cạnh cùng nhìn giáo tông, sắc mặt hắn ta nghiêm nghị vô cùng. Diệp Huyền lại nói, Khương các chủ, ta thấy chắc chắn là có người đứng sau giật dây. Khương Vũ nhìn chằm chằm giáo tông, là ai? Giáo tông phẫn nộ nói, Khương Vũ, ngươi tin lời tiểu tử này nói thật ư? Khương Vũ nhếch miệng cười một cách trào phúng, chứ chẳng lẽ tin lời ngươi? Giáo tông tức quá hóa cười, Khương Vũ, ngươi đúng là cái đồ ngu xuẩn. Khương Vũ híp mắt lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giáo tông đang định nói gì đó thì Diệp Huyền ở bên cạnh bỗng cướp lời, ta đề nghị nên bắt hắn ta lại rồi từ từ thẩm vấn, chắc chắn sẽ hỏi được tung tích của thư ốc. Khương Vũ nhìn Diệp Huyền, ngươi cho rằng thư ốc không nằm trong tay hắn ta? Diệp Huyền gật đầu, như ba nãy ta nói ấy, hắn ta không có năng lực để biến mất một cách thần không biết quỷ không hay vậy đâu, chắc chắn có người đang giúp hắn ta, mà sở dĩ hắn ta xuất hiện là để lừa chúng ta, khiến chúng ta tàn sát lẫn nhau. Nói đến đây, sắc mặt hắn bèn trở nên trầm trọng, nếu như ta đoán không nhầm thì chắc chắn người sau lưng hắn ta đã mở được thư ốc rồi, hiện giờ nhất định người đó đang tu luyện, còn giáo tông thì đang giữ chân chúng ta, kéo dài thời gian cho người sau lưng mình. Nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt đám người Khương Vũ bèn thay đổi. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Khương Vũ nhìn về phía giáo tông, rốt cuộc ngươi làm tay sai cho kẻ nào? Giáo tông trầm mặc. Hắn ta bỗng phát hiện dù mình có nói gì thì đám người này cũng không chịu tin. Bởi lẽ hắn ta và Thư Ốc biến mất cùng nhau. Về chuyện này thì hắn ta có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Giáo tông nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta đột nhiên bật cười. Diệp Huyền, ta không hận ngươi, thật đấy, bởi vì ta với ngươi là đối thủ của nhau, ngươi hại ta kiểu gì thì cũng đúng thôi, nhưng mà... Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía đám người Khương Vũ, các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn. Diệp Huyền chớp mắt, Khương Vũ đột nhiên nói, ra tay. Nói rồi, hắn ta và mấy cường giả độ nhất cảnh ở phía sau bèn động thủ. Lúc này, giáo tông lại đột nhiên bật cười, Khương Vũ, ta cho ngươi hay, ngươi không chọc vào người sau lưng ta được đâu. Nghe vậy, Khương Vũ bèn dừng lại, hắn ta nhìn giáo tông, là ai? Diệp Huyền liếc nhìn giáo tông, cái tên này lại bắt đầu bịa chuyện rồi. Hắn đại khái có thể đoán được ai là người hãm hại giáo tông, ngoài Mộ Niệm Niệm ra thì còn ai sẽ giở mấy cái trò âm hiểm đó chứ. Giáo tông nhìn Khương Vũ và mỉm cười, ngươi nói xem, còn có thể là ai? Khương Vũ trầm mặc một hồi rồi nói, Đạo Thôn. Giáo tông bật cười ha ha, Khương Vũ, ngươi thông minh lên rồi đấy, ngươi nói đúng luôn, chính là Đạo Thôn. Diệp Huyền, Khương Vũ trầm giọng nói, giáo tông, ngươi hợp tác với bọn ta chẳng tốt hơn sao? Giáo tông lắc đầu, các ngươi ngu quá, đồ đồng đội heo. Khương Vũ nhìn chằm chằm hắn ta, giết. Giáo tông bật cười, tới đi, lũ ngu xuẩn. Nói đoạn, hắn ta vỗ mạnh một trường lên bụng mình. Trông thấy cảnh tượng ấy, mấy người Khương Vũ bèn tái mặt, trụ trì Cổ Tự và mấy người khác cũng sầm mặt lại. Hắn ta vội kéo lấy Diệp Huyền, lùi về phía sau cùng mọi người. Đám người Khương Vũ cũng lùi nhanh về phía sau, song bọn họ vẫn chậm một bước. Tự bão. Tất cả mọi người đều không ngờ giáo tông lại chọn cách này. Huỳnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào trên bầu trời. Lúc này, cả bầu trời đều biến thành một màu đen thui. Một cường giả đẳng cấp như giáo tông mà tự bạo thì uy lực phải kinh khủng đến mức nào chứ? 10 cường giả độ nhất cảnh xông về phía giáo tông kia đã có đến 4 người bị ép chết. Những người còn lại mặc dù chưa chết xong phần lớn đều trọng thương. Sắc mặt Khương Vũ lập tức trở nên tái nhợt, rất rõ ràng hắn ta cũng bị thương nặng rồi. Ở phía không xa, Diệp Huyền nhìn không gian tối thui, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên. Ấy thế mà tên giáo tông này lại chọn cách tự bạo, đúng là một kẻ đủ tàn độc. Trụ trì Cổ Tự cũng không ngờ giáo tông lại làm như vậy, hắn ta nhẫn tâm thật đấy. Ở phía không xa, sắc mặt mấy người Khương Vũ khó coi đến đỉnh điểm, bọn họ không ngờ giáo tông lại lựa chọn tự bạo, đúng là lấy mạng ra đùa giỡn mà. Thực ra khoảnh khắc này Khương Vũ cũng phải trách mình ngu xuẩn. Đối mặt với cục diện như thế này, chắc chắn giáo tông sẽ không còn đường sống, mà nếu hắn ta đã không còn đường sống thì nhất định hắn ta phải kéo theo một cái đệm lưng cho mình. Hình như Khương Vũ nhớ tới điều gì đó mà vội vàng phất tay về phía mà giáo tông đang đứng, ở nơi đó không biết từ lúc nào đã trống rỗng, chẳng có gì cả. Sắc mặt hắn ta sầm xì, rất rõ ràng Thư Ốc nằm trong tay giáo tông. Lúc này, một cường giả độ nhất cảnh ra hiệu bằng ánh mắt cho Khương Vũ. Khương Vũ quay đầu nhìn về phía mấy người Diệp Huyền, ánh mắt mang vẻ phòng bị. Hiện giờ bọn họ đang trọng thương, lúc này nếu mấy người Diệp Huyền mà ra tay thì tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền bỗng nhiên búng tay một cái, mười mấy bình đan dược bay đến trước mặt đám người Khương Vũ. Chư vị, đây là thánh dược có tác dụng trị thương, chư vị hãy trị thương trước đi. Các ngươi yên tâm, Diệp Huyền ta không bao giờ đi đánh lén nhân lúc người ta khốn khó cả. Khương Vũ nhìn đối phương mà không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, chư vị, ta thực sự không có ý đồ gì đâu mà. Hơn nữa, trên người chư vị cũng không có Thư Ốc, chúng ta ra tay với các ngươi thì khác gì tạo điều kiện cho kẻ khác. Khương các chủ, với tình hình hiện tại thì chúng ta đang đứng chung một thuyền, ngươi nói xem. Khương Vũ trầm mặc một hồi rồi nói, Diệp công tử nói phải. Khương Vũ không hận Diệp Huyền như giáo tông, trong lòng hắn ta, Thư Ốc mới là quan trọng nhất. Mặc dù hắn ta cho rằng Diệp Huyền sẽ uy hiếp lớn đến mình, thế nhưng hiện giờ thứ quan trọng nhất là Thư Ốc chứ không phải liều mạng với Diệp Huyền, nhất là hiện giờ Diệp Huyền lại còn liên thủ với Cổ Tự. Đạo giới không còn chiếm ưu thế nữa rồi. Khương Vũ chắp tay với Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lúc này, đương nhiên hắn ta không dám ở lại đây lâu. Bọn họ vẫn khá kiên rẻ Diệp Huyền và Cổ Tự. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, Khương các chủ, Đạo Thôn lợi hại lắm sao? Khương Vũ do dự một lát rồi nói, bọn họ rất thần bí, xét về thực lực thì có thể còn hơn cả tiên các và thần đình. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế các ngươi định làm thế nào? Khương Vũ trầm mặc. Thư Ốc nằm trong tay Đạo Thôn, đương nhiên bọn họ sẽ không buông tay, thế nhưng đây là Đạo Thôn chứ không phải thần đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, ta thấy các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Khương Vũ nhìn hắn, Diệp công tử cũng phải cẩn thận. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa mọi người rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không lâu sau, cường giả đạo giới đồng loạt rút khỏi Ngũ Duy Vũ Trụ. Lúc này, trụ trì Cổ Tự đột nhiên nói, ban nãy nếu chúng ta ra tay. Diệp Huyền mỉm cười, có thể hủy diệt bọn họ không? Trụ trì Cổ Tự lắc đầu, nhưng mà có thể giết cả mười mấy cường giả độ nhất cảnh đấy. Diệp Huyền khẽ nói, chẳng có ý nghĩa gì cả, dẫu sao thì thư ốc cũng không nằm trong tay bọn họ. Trụ trì cổ tự nhíu mày, thế thư ốc đang nằm trong tay đạo thôn thật à? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ngươi đang nghi ngờ giáo tông. Trụ trì cổ tự lắc đầu, ta chỉ thấy chuyện này còn một vài khúc mắc thôi. Theo lý mà nói thì giáo tông không thể vì đạo mà hy sinh cả bản thân mình, chuyện này hơi vô lý. Diệp Huyền mỉm cười, có lẽ còn có nguyên nhân mà chúng ta chưa biết. Trụ trì cổ tự trầm mặc. Diệp Huyền bước tới phía không xa và quan sát bốn phía xung quanh, hắn nói, trụ trì, ngươi thấy ban nãy ở đây có người không? Trụ trì cổ tự nhíu mày, hắn ta chắp hai tay lại, rất nhanh sau đó, không gian bốn phía bỗng nhiên rung chuyển. Một lát sau, hắn ta trầm giọng nói, ban nãy ở đây có người. Diệp Huyền híp mắt, có người. Trụ trì cổ tự nói, xem ra chuyện này có hơi phức tạp rồi đấy. Diệp Huyền mỉm cười, chẳng có gì là phức tạp hay không phức tạp cả. Trụ trì, hiện giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi là được, ta tin không bao lâu nữa thư ốc sẽ tự động xuất hiện. Trụ trì cổ tự nhìn hắn, lão nạp tin Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, trụ trì cổ tự, ta phải trở về một khoảng thời gian, các ngươi về cổ tự trước đi nhé, có gì ta lại tới cổ tự. Trụ trì cổ tự do dự một lát rồi nói, để khổ hành tăng ở lại nơi này vậy, như vậy thì ngươi sẽ an toàn hơn. Hình như trụ trì cổ tự nhớ tới điều gì đó mà lại bảo, không phải giám sát Diệp công tử, nếu như ngươi không muốn thì ta sẽ đưa bọn họ về. Diệp Huyền mỉm cười, sao có thể, cứ để bọn họ ở lại đây đi, sau này ta sẽ cùng bọn họ về cổ tự. Trụ trì cổ tự chắp hai tay lại, hắn ta lấy một cuốn Phật kinh ra rồi đưa cho Diệp Huyền. Diệp công tử, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đọc Phật kinh cho khuây khỏa. Diệp Huyền gật đầu, được. Trụ trì cổ tự khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía không xa, Quan Âm đã tới từ lúc nào không hay. Quan Âm nhìn hắn, tiến bộ rồi à? Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền quan sát Quan Âm một lúc, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên, bán bộ độ nhất cảnh. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, nhanh thật đấy. Không thể không nói, thiên phú của Quan Âm đúng là cao ngất trời, đúng là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của âm linh tộc có khác. Quan Âm lắc đầu, vẫn không đánh lại ngươi đâu. Diệp Huyền mỉm cười, bởi nhục thân của ta khắc chế ngươi thôi, nếu như nó vô dụng với ngươi thì chưa chắc ngươi đã không đánh lại ta đâu. Cũng không phải hắn đang khiêm tốn, ngày xưa nếu không nhờ nhục thân khắc chế Quan Âm thì hắn chưa chắc đã đánh lại được nàng. Quan Âm khẽ nói, tiếp theo đây ngươi định làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, phát triển. Quan Âm gật đầu, hiện giờ là một cơ hội tốt để phát triển đối với chúng ta. Diệp Huyền nói, bây giờ ngũ suy có ai đạt đến độ nhất cảnh không? Quan Âm nhìn hắn, có. Diệp Huyền hỏi, A Tử Hà, hay là Tư Đồ? Quan Âm lắc đầu, Tiểu Thất. Tiểu Thất. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, nàng ấy đạt đến độ nhất cảnh rồi ư? Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không ngờ Tiểu Thất lại là người đầu tiên đạt đến độ nhất cảnh ở ngũ suy vũ trụ. Cường giả độ nhất cảnh trẻ tuổi nhất ư? Quan Âm do dự một lát rồi nói, Tiểu Thất không giống những người khác cho lắm. Diệp Huyền hỏi, ý ngươi là sao? Quan Âm nói, nghe A Tử cô nương nói, nàng ta có thể là luân hồi giả. Luân hồi giả? Thực ra lúc ở hạ giới, hắn đã thấy Tiểu Thất không bình thường rồi. Nhất là kiếm của nàng có thể dung hợp với kiếm của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trầm ngâm một hồi, đoạn nói, mong là nàng ấy đừng biến thành người khác. Quan Âm gật đầu, đây cũng là điều mà ta lo lắng, có điều với tình hình hiện tại thì Tiểu Thất vẫn bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có nàng ấy là cường giả độ nhất cảnh thôi sao? Quan Âm lắc đầu, A La, A Tử, Tư Đồ và cả An cô nương đều đang bế quan. Nếu như không có điều gì bất ngờ thì chắc các nàng cũng có thể đạt đến độ nhất cảnh. Diệp Huyền gật đầu, trận pháp thì sao? Quan Âm nói, đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng đi theo. Sau khi mấy người Diệp Huyền rời đi, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Hắc y nhân này trầm mặc một hồi rồi nói, giáo tông, ngươi dùng cái chết để hãm hại đạo thôn chúng ta, ngươi điên rồi đúng không? Diệp Huyền theo Quan Âm tới một tinh không, lúc này Lý Lão đã đợi được một lúc lâu rồi. Diệp Huyền nhìn Lý Lão trầm giọng nói, Diệp Minh Chủ, uy lực của trận pháp này không hề đơn giản, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền mỉm cười, ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lý Lão gật đầu rồi quay đầu nhìn, xuất trận. Dứt lời, không gian bốn phía bỗng nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, vô số những lá kim sắc phủ văn thần bí đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, cả tinh không đều được bao trọn trong trận pháp. Diệp Huyền liếc nhìn trận pháp này, hắn nói, chắc chắn không? Lý Lão nói, ngươi thử xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn rút kiếm vung lên. Vụt! Một đường kiếm quang xé gió bay đi, sau khi đường kiếm quang tiến vào trận pháp thì biến mất luôn. Diệp Huyền bất ngờ, hắn nhìn về phía Lý Lão. Lý Lão bèn nở nụ cười, không gian chuyển dịch, chúng ta đã tạo một không gian trận pháp cực kỳ mạnh ở giữa trận pháp này, bất cứ sức mạnh nào tiến vào thì trận pháp đều có thể tự động dịch chuyển nó đi, với tình hình hiện tại thì nó có thể dịch chuyển sức mạnh của cường giả độ nhất cảnh một cách dễ dàng. Diệp Huyền thấy chấn kinh, lợi hại. Lý Lão vỗ tay một cái, dưới chân Diệp Huyền bèn xuất hiện một trận pháp màu vàng kim. Lý Lão nói, đây là trận nhãn. Diệp Huyền liếc nhìn trận nhãn dưới chân, sau đó nói, làm sao để thôi động nó? Lý Lão quay đầu nhìn, thôi động. Dứt lời, trận pháp dưới chân Diệp Huyền bỗng nhiên tỏa ra một luồng kim quang sáng chói. Ngay sau đó, những lá phù văn xung quanh cứ như sống dậy, sức mạnh vô cùng vô tận của chúng chảy về phía Diệp Huyền. Chỉ trong chốc lát, bên trong cơ thể hắn đã tích tụ một luồng sức mạnh cực lớn, mà luồng sức mạnh này cứ như dòng lũ cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, bởi lẽ hắn phát hiện những luồng sức mạnh đang không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, dù nhục thân của hắn đã rất mạnh nhưng cũng khó mà chịu đựng được. Diệp Huyền nhìn Lý Lão, có thể dừng lại được rồi. Lý Lão gật đầu, hắn ta khẽ vỗ tay, rất nhanh sau đó, những lá kim sắc phù văn bèn lặng xuống. Diệp Huyền liếc nhìn cơ thể của mình, sức mạnh bên trong cơ thể hắn vẫn chưa biến mất, có điều, chúng cũng không lưu lại trong cơ thể hắn mà đang chậm chậm rút đi. Lúc này, Lý Lão đột nhiên nói, những luồng sức mạnh này đều được ta cho người nén lại vào bên trong những lá phù văn từ trước. Những lá phù văn này chính là một trận pháp, mỗi một trận pháp đều bao hàm một luồng sức mạnh cực lớn. Nếu như giao chiến với người khác thì Diệp Minh Chủ có thể sử dụng sức mạnh từ những lá phù văn này, cộng thêm sức mạnh vốn có của ngươi nữa. Có thể nói, hiện giờ ngươi hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của trận pháp để giết những cường giả như Giáo Tông vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, vẫn phải tăng cường hơn nữa. Lý Lão sững sờ, hắn ta nói, vẫn cần phải tăng cường sao? Diệp Huyền gật đầu, Lý Lão, kẻ địch của chúng ta không chỉ là đạo giới mà còn cả ngũ duy kiếp nữa, thế nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lý Lão trầm giọng nói, nhưng nếu cứ tiếp tục tăng cường thì nhục thân của Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, ta chống đỡ được. Nếu như là trước kia thì chắc chắn hắn không thể chống đỡ được, thế nhưng hiện giờ hắn có thể. Bởi lẽ hắn nhận ra nhục thân của mình đã là kim cang Phật thể. Lý Lão nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, ta sẽ bảo mọi người tiếp tục gia cố trận pháp. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương, cũng mong người tiếp tục phái người tới trận pháp để gia tăng lực lượng. Quan Âm gật đầu, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lý Lão nhìn Diệp Huyền, Diệp Minh Chủ, ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hai vị, các ngươi phải nhớ kỹ, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là ngũ duy kiếp, thế nên chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, bằng không chúng ta sẽ phải chết hết. Quan Âm gật đầu, ta hiểu. Lý Lão gật đầu, ta sẽ gia cố trận pháp bằng bất cứ giá nào. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, đoạn nói, trừ ngũ duy kiếp ra thì chúng ta vẫn còn một kẻ địch nữa, kẻ địch ở bên ngoài thì cứ để ta xử lý. Quan Âm gật đầu, được. Diệp Huyền đột nhiên ngoảnh đầu nhìn, hắn trông thấy một nữ tử đang chậm chậm bước đến. Người này chính là Thiên Mạt. Thiên Mạt bước tới trước mặt Diệp Huyền, nói chuyện riêng được không? Quan Âm bèn bảo, các người nói chuyện đi, ta đi làm việc đây. Nói đoạn, nàng và Lý Lão bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Thiên Mạt cô nương có chuyện gì thế? Thiên Mạt nói, huyết mạch của ta đã đột phá rồi. Diệp Huyền sững sờ, sau đó mỉm cười, đó là chuyện tốt. Thiên Mạt liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền nói, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ta. Thiên Mạt đột nhiên hỏi, muốn song tu không? Diệp Huyền trợn mắt há mồm, hả? Muốn song tu không ư? Diệp Huyền ngớ người, chuyện gì thế này? Vẻ mặt Thiên Mạt vẫn lạnh lùng như thế, sao nào, không muốn à? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, Thiên Mạt cô nương, ngươi. Thiên Mạt nhún vai, mặc dù huyết mạch của ta đã đột phá, thế nhưng huyết mạch của ngươi vẫn có thể giúp ta tiến bộ hơn được. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao chứ? Thiên Mạt lạnh lùng nói, bởi vì huyết mạch chi lực của ngươi mạnh hơn ta. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên Mạt nhíu mày, rốt cuộc ngươi có làm hay không đây? Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, Thiên Mạt cô nương, ngươi đang lợi dụng ta đấy à? Thiên Mạt bảo, là ta chịu thiệt hay ngươi chịu thiệt hả? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, Thiên Mạt đột nhiên kéo lấy vai hắn, bớt nói nhảm đi, tranh thủ. Nói đoạn, nàng ta đã đưa hắn biến mất luôn. Diệp Huyền, Thiên Mạt cô nương, ta là một người có nguyên tắc. Ngươi có nguyên tắc thì ngươi phản ứng làm chi? Đạo giới. Đám người Khương Vũ trở về đạo giới xong lại không đi tìm đạo thôn ngay lập tức mà bắt đầu trị thương. Còn về đạo thôn thì bọn họ không dám coi thường một chút nào. Đạo thôn là thế lực thần bí nhất, sở dĩ bảo bọn họ thần bí là bởi mọi người đều không biết thực lực của đối phương như thế nào. Không ai biết cả. Thế nên Khương Vũ cũng không dám lỗ mãng. Có điều hắn ta sẽ không từ bỏ. Dẫu sao thì hiện giờ phe hắn ta có gần 52 cường giả độ nhất cảnh cơ mà. Vì đạo kinh, ngày càng có nhiều người theo phe hắn ta. Có thể nói, hiện giờ hắn ta chẳng phải sợ ai cả. Nhiều người, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hôm ấy, có một nữ tử tới tiên các, nữ tử này mặc một bộ váy dài màu xanh, mái tóc bay bay, trong tay còn cầm một chiếc quạt gấp màu đen. Nữ tử bước đến trước cửa đại điện tiên các, lúc này, các chủ tiên các Khương Vũ cũng xuất hiện trước mặt nàng. Khương Vũ nhìn nữ tử, người của đạo thôn. Nữ tử gật đầu, Lý Thanh của đạo thôn xin chào Khương các chủ. Khương Vũ nở nụ cười lạnh lùng, đạo thôn các ngươi cũng nhiều thủ đoạn đấy. Lý Thanh lắc đầu, lần này ta tới đây là để làm rõ với Khương các chủ một chuyện, thư ốc kia không ở đạo thôn chúng ta. Khương Vũ nhíu mày, không ở chỗ đạo thôn các ngươi ư? Lý Thanh gật đầu, thật sự không nằm trong tay đạo thôn chúng ta, còn về tại sao giáo tông lại nói như vậy thì chắc là muốn gây xích mích giữa đạo thôn chúng ta và chư vị. Khương Vũ liếc nhìn nàng, hắn ta lấy cả mạng mình ra để gây hiềm khích giữa chúng ta và đạo thôn các ngươi à? Không đến nỗi phải vậy chứ. Lý Thanh mỉm cười, đây cũng là chỗ mà ta thắc mắc, bởi vì đạo thôn chúng ta và giáo tông không hề có ân oán gì cả. Khương Vũ lạnh lùng nói, thế thì sao? Lý Thanh mỉm cười, Khương các chủ, chúng ta chỉ muốn làm rõ, còn về việc Khương các chủ có tin hay không thì phải xem bản thân ngươi rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lý Thanh dừng bước, nàng nhìn đối phương, Khương các chủ, não là một thứ quan trọng, mong ngươi có não. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ bỗng nhiên xuất thủ. Lý Thanh cũng chẳng quay đầu, nhưng một đường thanh quang lóe lên. Dầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Khương Vũ bay ngược về vị trí cũ. Mà lúc này, Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu. Sắc mặt Khương Vũ nghiêm trọng vô cùng. Lúc này, Mạc Đạo xuất hiện bên cạnh Khương Vũ, hắn ta trầm giọng nói, các chủ, chuyện này đúng là có một vài khúc mắc thật. Khương Vũ trầm giọng nói, sao ngươi lại nói vậy? Mạc Đạo nghĩ ngợi một lát rồi nói, thứ nhất, cái chết của giáo tông có vài điểm đáng nghi. Theo lý mà nói thì hắn ta không thể hy sinh bản thân mình vì đạo thôn được. Đừng nói đến việc hy sinh mình vì đạo thôn, dù có là con trai ruột thì hắn ta cũng chẳng làm như vậy đâu. Thứ hai, ta nhớ lại khoảng thời gian này thì phát hiện, đầu tiên là ma đạo gia tộc bị hủy diệt, thứ hai đến đế tộc cũng dần dần ngã xuống, thứ ba thì là thần đình. Chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi mà đạo giới chúng ta chỉ còn mỗi chúng ta và đạo thôn thôi, mà hiện giờ chúng ta và đạo thôn lại mâu thuẫn với nhau. Khương Vũ nhíu mày, ý ngươi là có người đang khiến các thế lực đạo giới tàn sát lẫn nhau. Mạc Đạo gật đầu, đúng vậy. Khương Vũ trầm giọng nói, là ai? Mạc Đạo do dự một lát rồi nói, ta nghĩ có lẽ là Cổ Tự hoặc là Diệp Huyền, bởi vì đạo giới chúng ta mà loạn thì sẽ có lợi cho bọn họ nhất. Diệp Huyền, Cổ Tự. Khương Vũ lắc đầu, Cổ Tự và Diệp Huyền không có khả năng đưa giáo tông và thừa ốc biến mất một cách thần không biết quỷ không hay ngay trước mặt chúng ta như vậy. Mạc Đạo trầm giọng nói, đây cũng là chỗ mà ta thắc mắc mãi. Khương Vũ bảo, sau khi đạo kinh xuất hiện, thế giới này càng lúc càng trở nên khó hiểu. Mạc Đạo trầm mặc. Khương Vũ đột nhiên nói, thực ra trực giác mách bảo ta rằng hãy thu tay lại, đừng quan tâm đến đạo kinh nữa, bởi lẽ càng để ý đến đạo kinh thì trong lòng ta càng bất an. Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ định từ bỏ à? Khương Vũ lắc đầu, nếu ta từ bỏ thì cuộc đời này chỉ dừng lại ở độ nhất cảnh rồi. Đạo kinh chính là hy vọng của hắn ta phải tiến đến niềm hy vọng duy nhất ấy. Mặc dù trực giác nói cho hắn ta biết rằng cứ tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn ta vẫn không muốn từ bỏ. Con người ta chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hiện giờ hắn ta không liều mạng thì chỉ có thể ngồi đợi chết. Khương Vũ đột nhiên nói, người nói, hiện giờ đạo kinh có khả năng nằm trong tay ai nhất? Mạc Đạo trầm giọng nói, thứ nhất là Diệp Huyền và Cổ Tự, thứ hai là đạo thôn, thứ ba là thế lực nào đó mà chúng ta không biết. Khương Vũ nhíu mày, thế lực nào đó mà chúng ta không biết. Mạc Đạo gật đầu, đúng vậy, các chủ cũng biết đấy, đạo giới không phải duy nhất ở vũ trụ này. Khương Vũ trầm mặc. Mạc Đạo lại nói, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm đạo kinh, thế nhưng không được hành động thiếu thận trọng, giáo tông tự bạo, theo ta thấy là có khả năng hắn ta đã bị người khác hãm hại, bởi lẽ hắn ta không có lý do gì để bán mạng cho người khác cả, dù có là đạo thôn thì cũng không thể khiến giáo tông phải hy sinh cả mạng sống của mình. Nếu như hắn ta không vì một người khác thì chỉ có một khả năng là hắn ta bị hãm hại. Khương Vũ khẽ nói, khi ấy hắn ta đã không còn đường lui, thế nên muốn chết trước để giáo họa cho đạo thôn, khiến chúng ta liều mạng với đạo thôn. Mạc Đạo gật đầu, hoàn toàn có khả năng này. Khương Vũ trầm mặc. Mạc Đạo lại nói, các chủ, hiện giờ nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta đó chính là điều tra xem khi ấy ai là người đã đưa giáo tông đi. Ngoài ra, cũng phải điều tra cả đạo thôn và Cổ Tự nữa, xem đạo kinh có nằm trong tay bọn họ không. Bên cạnh đó, chúng ta cũng buộc phải tập hợp lại những thế lực còn lại, ví dụ như đế tộc và ma đạo gia tộc. Chúng ta cần tổng hợp đủ sức mạnh để khiến mình mạnh hơn. Diệp Huyền đang xây dựng một ngũ duy liên minh ở ngũ duy đó thôi, chúng ta cũng có thể xây dựng đạo giới liên minh. Khương Vũ gật đầu, được, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Mạc Đạo gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khương Vũ liếc nhìn bầu trời, trong mắt là vẻ lo âu. Là ai đang hãm hại đạo giới đây? Lý Thanh rời khỏi Tiên Các xong thì tới một dãy núi. Trong dãy núi này có một thôn, quanh thôn được bao bọc bởi núi, núi cao hiểm trở, thỉnh thoảng lại có con tiên hạc bay qua. Đạo thôn. Người ngoài không biết quá nhiều về đạo thôn, bởi lẽ người trong đạo thôn gần như không ra ngoài. Lý Thanh trở về đạo thôn xong, vừa mới bước vào trong thôn thì một lão già đã xuất hiện trước mặt nàng. Người này chính là thôn trưởng của đạo thôn, Lý Nhĩ. Lý Thanh khẽ hành lễ, thôn trưởng. Thôn trưởng đạo thôn Lý Nhĩ khẽ gật đầu, sao rồi? Lý Thanh lắc đầu, bọn họ không tin. Lý Nhĩ khẽ nói, lúc giáo tông sắp chết muốn dấy lên mâu thuẫn giữa chúng ta và bọn họ, đúng là thứ độc ác. Lý Thanh trầm giọng nói, hiện giờ điều chúng ta cần làm là điều tra rõ xem rốt cuộc đạo kinh nằm trong tay ai. Lý Nhĩ gật đầu, ma sư đang điều tra rồi. Ma sư? Lý Thanh chớp mắt, nàng ta tỉnh rồi ư? Lý Nhĩ gật đầu, đi theo ta. Hắn ta bèn đưa Lý Thanh tới một gian nhà tranh, bên trong gian nhà có một nữ tử mặc bắc bào, mái tóc màu đỏ, trông hơi quỷ dị. Trước mặt nàng có một quẻ đài, trên quẻ đài là hai cái mai rùa. Nữ tử nhầm đọc điều gì đó, không gian trước mặt nàng khẽ rung chuyển. Một hồi lâu sau, hồng phát nữ tử đột nhiên cầm mai rùa lên, thiên địa vô cực, càn khôn linh động. Rất nhanh sau đó, không gian lại rung chuyển mạnh hơn. Không lâu sau, một sợi dây màu đỏ bay ra khỏi què đài kia, sau đó, sợi dây xuyên qua không gian và tới một tinh không nào đó. Ở tinh không ấy, có một nữ tử đang nướng cá, người này chính là Mộ Niệm Niệm. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía cách mình không xa rồi khẽ phất tay phải, chỉ trong chớp mắt, sợi dây màu đỏ kia bèn bị chế trụ ngay tại chỗ. Mộ Niệm Niệm nhìn sợi dây mà mỉm cười, cũng thú vị đấy, quẻ thuật trong truyền thuyết cơ à. Giọng nói của Linh Nhi vang lên bên cạnh nàng, quẻ thật gì cơ? Mộ Niệm Niệm nói, một loạt thuật pháp cổ, giống thuật xem bói ấy, đều có từ rất lâu rồi, không ngờ hiện giờ mà vũ trụ này còn có người biết thứ này. Linh Nhi nói, đối phương tìm được ngươi rồi sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đúng vậy, có điều nàng ta đã đánh giá thấp ta rồi, quẻ thuật kiểu này không có tác dụng gì với ta đâu. Nói đoạn, nàng khẽ búng tay một cái, rất nhanh sau đó, sợi dây kia bèn bay về một hướng khác, dưới sự điều khiển của Mộ Niệm Niệm, sợi dây đã tới chỗ bức tường vũ trụ của đạo giới. Mộ Niệm Niệm thu tay lại, khẽ nhếch khóe miệng, trông có vẻ hơi xấu xa. Đạo thôn, hồng phát nữ tử trong căn phòng đột nhiên mở mắt, nàng nhíu chặt mày. Lý Nhĩ nói, sao thế? Hồng phát nữ tử trầm giọng nói, ở trước bức tường vũ trụ của đạo giới. Nghe vậy, sắc mặt Lý Nhĩ lập tức thay đổi, là bọn họ. Hồng phát nữ tử lắc đầu, ta không biết. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía hai cái may rùa, ban nãy may rùa của nàng có hơi loạn một chút, đây là chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra. Lý Nhĩ hỏi, sao thế? Hồng phát nữ tử trầm mặc hồi lâu rồi bảo, có hai khả năng, một là thứ ốc đang ở bên kia vũ trụ, thứ hai là có người đã thay đổi quẻ pháp của ta. Lý Nhĩ trầm giọng nói, có thể là khả năng thứ hai không? Nữ tử tóc đỏ gật đầu, có thể lắm, cơ mà nếu đối phương thực sự có năng lực này thì... Nói đoạn, ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng, thì quá đáng sợ rồi. Trong tinh không, Mộ Niệm Niệm vẫn đang nướng cá, mùi cá nướng thơm phức. Lúc này, không gian trước mặt nàng bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hư ảnh đó mặc bạch bào, đầu đội mũ vuông, trong tay là cây trường xích màu trắng. Mộ Niệm Niệm nhìn hư ảnh kia cung kính hành lễ, Phương Đường Sĩ, tướng quốc Tu Di Thần Quốc bái kiến Tôn Thượng Đại Nhân. Mộ Niệm Niệm nhếch miệng, Tôn Thượng Đại Nhân. Phương Đường Sĩ lại hành lễ, một cách xưng hô dành cho những người trên độ nhất cảnh. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ta đâu có đạt trên độ nhất cảnh, thật đấy, ta yếu lắm. Phương Đường Sĩ lại cung kính nói, Tôn Thượng Đại Nhân đừng đùa chứ. Mộ Niệm Niệm nhấc con cá nướng lên, cầm một miếng rồi cười nói, có chuyện gì sao? Phương Đường Sĩ lại hành lễ, Tôn Thượng Đại Nhân, bệ hạ muốn mời đại nhân tới Tu Di Thần Quốc làm quốc sư. Mộ Niệm Niệm nhìn đối phương, các ngươi định tới giành thứ ốc chứ gì? Phương Đường Sĩ gật đầu, đúng vậy, mong Tôn Thượng Đại Nhân thành toàn. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, trước khi ta chết thì các ngươi không được tới đây. Phương Đường Sĩ trầm mặc. Mộ Niệm Niệm nhếch miệng, muốn đánh nhau hả? Mộ Niệm Niệm ta vô địch trong độ nhất cảnh, còn trên độ nhất cảnh, cảnh giới gì ta cũng chỉ chấp ba đường kiếm là xong. Mạo muội hỏi một câu, bệ hạ các ngươi đạt cảnh giới gì thế? Trong tinh không. Phương Đường Sĩ trầm mặc. Thực ra sau khi biết được đạo kinh lại xuất hiện một lần nữa, Tu Di Thần Quốc cũng muốn tranh giành. Thế nhưng bọn họ vẫn kiêng dè. Nguyên nhân là nữ nhân trước mắt này đây. Hơn nữa, cảnh giới trên độ nhất cảnh của nàng còn khác so với người khác, nàng mới là trên độ nhất chân chính. Như vậy cũng có nghĩa là khi nàng đạt được đến độ nhất đã thực sự thoát khỏi đại đạo. Có thể nói, mười mấy cường giả độ nhất cực cảnh cũng không đấu lại một cường giả độ nhất cảnh chân chính. Có chất lượng đúng là khác biệt cực lớn so với không chất lượng. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm ở phía không xa đột nhiên bật cười, ta không có nhiều thời gian nữa. Phương Đường Sĩ nhìn nàng, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, hai năm nữa, sau khi ta chết, các người muốn tới thì tới, nhưng mà trước khi ta chết các người tới bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Phương Đường Sĩ khẽ nói, Tôn Thượng Đại Nhân bảo trọng. Nói đoạn, hắn ta bèn rời đi. Lúc này, giọng nói của Linh Nhi đột nhiên vang lên, ngươi thật sự chỉ có thời gian hai năm thôi sao? Giọng nói này có hơi run rẩy. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nhà đồ ngốc, ta lừa hắn đấy, he he. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Ngũ suy vũ trụ. Lúc này, Diệp Huyền và Thiên Mạt đang ở trong một căn phòng tối hì hục, không thể không nói, Diệp Huyền rất bị động, bởi Thiên Mạt quá chủ động. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hai người có hơi lâu, ban đầu cả hai đều không chú trọng đến tu luyện, song về sau, họ bắt đầu vận dụng công pháp song tu. Diệp Huyền nhận ra công pháp song tu rất có tác dụng, nhất là đối với huyết mạch của hắn. Đương nhiên Thiên Mạt cũng có được rất nhiều lợi ích. Bởi lẽ huyết mạch chi lực của Diệp Huyền mạnh hơn của nàng rất rất nhiều. Cứ thế, hai người làm đến tận ngày hôm sau, sáng sớm ngày hôm sau, đến lúc mặt trời lên hai người mới kết thúc. Diệp Huyền mặc quần áo lên rồi bước ra khỏi căn phòng. Ở phía không xa, Thiên Mạt ngồi trên một tảng đá, trước mặt nàng ta là một hải vực. Diệp Huyền đi tới trước Thiên Mạt khẽ nói, tiếp theo đây người định làm gì? Diệp Huyền khẽ nhún vai, hắn nói, bảo vệ ngũ duy vũ trụ. Thiên Mạt quay đầu nhìn hắn, nàng ta cười, vĩ đại vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, trách nhiệm. Ngũ suy vũ trụ hiện giờ gần như đều nghe theo hắn, hơn nữa bạn bè của hắn đều ở đây, hắn có trách nhiệm với mọi người. Thiên Mạt nhìn hắn, đạo kinh vẫn ở trong tay ngươi đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không, cơ mà ta biết nó đang nằm trong tay ai? Thiên Mạt hỏi, trong tay ai? Diệp Huyền trầm mặc. Thiên Mạt mỉm cười, ta hỏi nhiều quá rồi. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy định rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng, trong tay Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm, sở dĩ hắn biết, không phải vì đoán mà là vì hắn có thể cảm nhận được Thư Ốc. Thư Ốc cũng có linh đó. Thiên Mạt trầm mặc rồi nói, thật sự là nàng ta. Theo nàng ta thì trừ nữ nhân đó ra, không một ai có thể cướp Thư Ốc đi trước mặt mười mấy vị cường giả độ nhất cảnh một cách thần không biết quỷ không hay như thế được. Nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả nàng ta tưởng tượng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi thì sao? Ngươi có dự định gì không? Thiên Mạt khẽ nói, ta muốn chấn hương gia tộc, nhưng mà khó lắm, bởi vì huyết mạch của các thành viên trong gia tộc ngày xưa đã giảm sút rất nhiều. Trừ phi. Diệp Huyền hỏi, trừ phi gì? Thiên Mạt nhìn hắn, trừ phi ta và ngươi sinh con. Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào nàng ta, hắn không đáp lời. Thiên Mạt mỉm cười, đừng tức giận, ta sẽ không sinh con với ngươi đâu, chúng ta là nghiệt duyên, ta không muốn để đứa bé chịu cái nghiệt duyên này, đây là giới hạn của ta. Diệp Huyền bước đến trước mặt Thiên Mạt, hắn trầm giọng nói, dù ngươi nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng ta thế nào thì ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi cần giúp đỡ thì cứ việc nói với ta, đương nhiên, nếu ta cần giúp đỡ gì thì sẽ tới tìm ngươi, như vậy được chứ? Thiên Mạt nhìn hắn hồi lâu rồi nói, được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì Thiên Mạt lại bảo, chúng ta liệu có lâu ngày sinh tình không nhỉ? Diệp Huyền, câu nói này rất có vấn đề. Một lát sau, hai người bèn rời đi, Thiên Mạt trở về đạo giới. Diệp Huyền xử lý chuyện của Ngũ Duy Vũ Trụ xong thì tới cổ tự, hiện giờ hắn buộc phải nhờ vào sức mạnh của cổ tự để kìm hãm đạo giới. Có thể nói mối quan hệ giữa hắn và cổ tự là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Còn về cuối cùng ai được lợi nhiều hơn thì giờ vẫn chưa biết được. Bên trong cổ tự, Diệp Huyền và trụ trì ngồi đối diện nhau, ở bên cạnh hắn ta còn có một nữ tử tăng nhân, Tuệ Tâm. Trong thời gian ở lại cổ tự, Diệp Huyền phát hiện Tuệ Tâm là trọng điểm bồi dưỡng của cổ tự. Một canh giờ sau, trụ trì cất Phật kinh đi, sau đó nói, Tuệ Tâm, ngươi lui xuống đi. Tuệ Tâm chắp hai tay lại rồi lui xuống. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, theo như chúng ta điều tra thì đám người Khương Vũ vẫn chưa liều mạng với đạo thôn. Diệp Huyền mỉm cười, vậy tức là có thể bọn họ đã phát hiện ra chuyện này có vấn đề. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, theo ngươi thấy thì rốt cuộc đạo kinh đang nằm trong tay ai? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, không phải ở chỗ đạo thôn thì là ở chỗ Tu Di Thần Quốc. Trụ trì nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, đại tư sẽ không cho rằng nó đang nằm trong tay ta đâu nhỉ? Trụ trì lắc đầu, đương nhiên là không rồi, lúc đạo giới xảy ra chuyện, Diệp công tử vẫn luôn ở cổ tự mà. Diệp Huyền gật đầu, hắn mỉm cười, đại sư không nghi ngờ ta là được. Trụ trì đột nhiên nói, liệu chuyện này có phải do người phía sau Diệp công tử làm không? Diệp Huyền ngạc nhiên, trụ trì đoán đúng hướng rồi này. Hiện giờ hắn sợ nhất là đạo giới và cổ tự sẽ nghĩ theo hướng này, bởi như vậy thì mọi người sẽ tập hợp đối đầu với Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền thu hồi tâm tư mà mỉm cười, trụ trì, ngươi thấy sao? Trụ trì nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền mỉm cười, đại sư, người phía sau ta chỉ có một, đó chính là nữ tử váy trắng, mà hiện giờ nàng ấy không hề ở đạo giới, cũng không ở lục duy vũ trụ, đúng chứ? Trụ trì lắc đầu, sau lưng Diệp công tử vẫn còn một người nữa. Diệp Huyền hỏi, ai? Trụ trì trầm giọng nói, Ngũ Duy Thiên Đạo. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nói, đừng bảo là nàng ta lấy đạo kinh đó nhé. Trụ trì chỉ nhìn hắn mà lại không nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, ngươi thấy thực lực của Ngũ Duy Thiên Đạo như thế nào? Trụ trì khẽ nói, ít nhất cũng phải là độn nhất cực cảnh. Độn nhất cực cảnh? Diệp Huyền mỉm cười, thế đại sư thấy nàng ta có thể đoạt mất Thư Ốc trước mặt mười mấy vị cường giả độn nhất cảnh một cách thần không biết quỷ không hay sao? Trụ trì trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, đại sư, ngươi thấy quan hệ giữa ta và Ngũ Duy Thiên Đạo thế nào? Trụ trì lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền mỉm cười, chẳng lẽ nàng ta lại không lợi dụng ta, chẳng lẽ nàng ta lại không muốn có đạo kinh từ chỗ ta? Trụ trì do dự một lát rồi nói, thế nữ tử váy trắng thì sao? Nàng ta cũng vì Diệp công tử mà có được đạo kinh. Diệp Huyền mỉm cười, trụ trì, ngươi có biết thực lực thật sự của nữ tử váy trắng không? Trụ trì nghĩ ngợi một lát rồi nói, ít nhất cũng phải độ nhất cực cảnh. Diệp Huyền hỏi, nàng ấy có thể đoạt lấy Thư Ốc trước mặt mười mấy vị cường giả độ nhất cảnh không? Trụ trì trầm mặc. Thực ra theo hắn ta, điều này không phải một cường giả độ nhất cảnh có thể làm được. Thế nhưng Thư Ốc rõ ràng đã biến mất. Rốt cuộc là kẻ nào đã giở trò? Trụ trì thở dài một tiếng, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, trước kia ngươi nói nếu như ngươi đạt đến độ nhất cảnh thì ngươi sẽ nắm chắc được việc tìm lại đạo kinh là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta đạt đến độ nhất cảnh thì có thể cảm nhận được nơi mà Thư Ốc đang ở, dẫu sao thì nó cũng nhận ta làm chủ rồi mà, nhưng hiện giờ thực lực của ta quá yếu, ta vẫn không thể cảm nhận được. Trụ trì cổ tự trầm giọng nói, Diệp công tử không đùa đó chứ? Diệp Huyền nói, ta nghiêm túc đó. Trụ trì cổ tự gật đầu, thế thì để chúng ta giúp Diệp công tử đột phá độ nhất cảnh. Diệp Huyền nói, ta vừa mới ổn định cảnh giới, giờ mà đột phá. Trụ trì cổ tự chắp hai tay lại, nói, Diệp công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm lung tung đâu, có chúng ta trợ giúp, cảnh giới của Diệp công tử sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là Diệp công tử mà đạt được độ nhất cảnh thì lão nạp hy vọng Diệp công tử có thể cảm nhận được chỗ của thư ốc, bởi thư ốc thực sự rất quan trọng đối với cổ tử chúng ta. Diệp Huyền chắp tay nói, người xuất gia không nói dối. Mí mắt trụ trì cổ tự giật nhẹ, ngươi mà là người xuất gia gì chứ? Ngươi đúng là cái đồ ma quỷ. Diệp Huyền lại nói, đại sư, thứ lỗi ta nói thẳng, chắc các ngươi cũng từng điều tra ta, biết Diệp Huyền ta là người như thế nào. Diệp Huyền ta gần như chưa từng làm mấy chuyện bán đứng đồng minh, đúng chứ? Hơn nữa, ta cũng đã chủ động đi hại ai bao giờ đâu. Trụ trì cổ tự trầm mặc, đừng nói chứ thực sự bọn họ đã từng điều tra Diệp Huyền. Sau khi điều tra, bọn họ nhận thấy phẩm chất của hắn đúng thật là khá được. Ví dụ như lần này, vốn dĩ hắn có thể rời khỏi Ngũ Suy, thế nhưng hắn lại không làm vậy mà tiếp tục ở lại, cùng Ngũ Suy đối đầu với Ngũ Suy kiếp. Nói một cách đơn giản thì là Diệp Huyền rất coi trọng tình nghĩa. Nghĩ đến đây, trụ trì cổ tự lại chắp tay, Diệp công tử, dù thế nào thì cũng hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng mong vậy. Trụ trì cổ tự nói, Diệp công tử, hiện giờ ngươi đang ở Quy Nguyên phá giới cảnh, khoảng thời gian này, ngươi cứ ở cổ tự chúng ta tu luyện Phật pháp, cảnh giới của ngươi đã ổn định, hiện giờ chúng ta nhắm tới độ nhất cảnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, không phải bán bộ độ nhất cảnh sao? Trụ trì cổ tự lắc đầu, bán bộ độ nhất cảnh chỉ là cách nói khi không thể đạt đến độ nhất cảnh mà thôi. Nói một cách đơn giản thì Quy Nguyên phá giới cảnh cực hạn chính là bán bộ độ nhất cảnh, bởi vì không thể đạt đến độ nhất cảnh nên mới phải đổi một cách nói dễ nghe hơn, cũng tức là bán bộ độ nhất cảnh ấy. Còn ngươi hoàn toàn không cần dùng cái tên gọi bán bộ độ nhất cảnh này, ngươi cứ hướng thẳng tới độ nhất cảnh đi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Trụ trì đứng dậy, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu rồi đi theo trụ trì cổ tự. Không lâu sau, trụ trì cổ tự đưa hắn tới diễn võ đường, Chi Tuyệt cũng đang ở đây. Trụ trì cổ tự lấy một chiếc hộp màu vàng kim ra, hắn ta mở hộp, bên trong hộp là một viên đan dược màu trắng, cực kỳ thuần khiết. Diệp Huyền có hơi ngạc nhiên, đại sư, đây là... Trụ trì cổ tự nói, đạo đan, nó có thể giúp Diệp công tử tăng cường thể chất, giúp ngươi dễ dàng hướng tới độ nhất cảnh hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, độ nhất cảnh chẳng phải là thoát khỏi đại đạo sao, uống mỗi đan dược thôi cũng được à? Trụ trì cổ tự lắc đầu, nói, không được, đợi tí nữa ta sẽ mời các cao tăng tới giúp đỡ Diệp công tử, để bọn họ đưa Diệp công tử vào Phật giới giả tường, giúp người tham ngộ, còn về có thành công hay không thì phải xem khả năng của Diệp công tử rồi. Độ nhất cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, nếu như hắn có thể đạt đến độ nhất cảnh thì tình hình chắc chắn sẽ khác, bởi lẽ tới khi ấy, hắn có thể tiếp tục sử dụng giới ngục tháp. Hiện giờ giới ngục tháp vẫn là con bài cuối cùng lớn nhất của hắn. Có thể nói, đạt đến độ nhất cảnh thì hắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Trụ trì cổ tự đưa Diệp Huyền đến bên trong điện của diễn võ đường, trong đó có một pho tượng Phật. Hắn ta hành lễ cung kính với pho tượng, sau đó quay người nhìn về phía Chi Tuyệt. Chi Tuyệt khẽ gật đầu, hai tay chắp lại rồi lui xuống. Trụ trì cổ tự nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, có thành công hay không thì nhờ cả vào khả năng của ngươi đấy. Nói đoạn, hắn ta cũng rời đi. Sau khi trụ trì rời đi, Diệp Huyền nhận ra không gian phía trước mặt hắn bỗng nhiên trở nên hư ảo. Bên ngoài điện, Chi Tuyệt trầm giọng nói, trụ trì, người thực sự muốn giúp Diệp công tử đạt đến độ nhất cảnh sao? Trụ trì gật đầu. Chi Tuyệt muốn nói gì đó xong lại thôi. Trụ trì khẽ bảo, ngươi muốn nói một khi hắn đạt đến độ nhất cảnh thì sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với chúng ta chứ gì? Chi Tuyệt gật đầu, hắn là một thiên tài, hiện giờ hắn đã có thể đối đầu trực tiếp với một vị cường giả độ nhất cảnh rồi. Nếu như hắn đạt đến độ nhất cảnh thì e là các cường giả độ nhất cảnh không phải đối thủ của hắn đâu. Trụ trì nói, ta biết. Chi Tuyệt lại bảo, trụ trì có dự định gì khác sao? Trụ trì quay đầu liếc nhìn về phía đại điện và nói, nếu như hắn thực sự bằng lòng chia sẻ đạo kinh với chúng ta thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Chi Tuyệt hỏi, nếu hắn không bằng lòng thì sao? Trụ trì chắp hai tay lại, chúng ta chỉ còn cách đánh cược thôi, cược vào nhân phẩm của hắn. Bên trong đại điện, lúc này Diệp Huyền đang ở giữa một tinh không, xung quanh hắn có 6 tăng nhân mờ ảo. 6 tăng nhân này đều đang nhìn hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền chắp hai tay lại, khẽ hành lễ, xin chào chư vị tiền bối. Lúc này, một vị tăng nhân trước mặt hắn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi không phải người của cổ tự chúng ta. Diệp Huyền liếc nhìn tăng nhân, trong mắt đại sư còn phân biệt người trong cổ tự với người ngoài cổ tự nữa hả? Tăng nhân nhìn hắn, một lát sau hắn ta khẽ mỉm cười, cũng thú vị đấy, ngươi định đàm luận về Phật pháp với ta sao? Diệp Huyền hỏi ngược lại, đại sư, trong lòng ngươi Phật pháp của ngươi cao hơn của ta, thế nên ta không có tư cách đàm luận với ngươi đúng không? Tăng chân chắp hai tay lại, tiểu huynh đệ, ngươi tới để tranh luận đấy sao? Diệp Huyền. Lúc này, tăng nhân lại nói, có điều ngươi nói cũng có lý. Ngày xưa có câu trong ba người chắc chắn có một người là sư phụ của ta, ai cũng có những điểm đáng để chúng ta học hỏi. Diệp Huyền chắp hai tay lại, đại sư, ban nãy ta đã mạo phạm, mong ngươi tha thứ. Tăng nhân mỉm cười, không sao, nếu ngươi có thể xuất hiện ở đây thì chứng tỏ chúng ta có duyên. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu, ta đã là tục gia đệ tử của cổ tự. Lần này ta tới đây là muốn nhờ chư vị chỉ giáo cách làm thế nào để đạt được độ nhất cảnh. Độ nhất cảnh. Mấy tăng nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tăng nhân đứng đối diện hắn nói, ngươi muốn đạt được độ nhất cảnh chân chính hay là độ nhất cảnh giả? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này còn chưa thành thật với giả sao? Tăng nhân gật đầu, đúng thế, độn nhất cảnh thực sự là thoát khỏi đại đạo, không nằm trong đại đạo, còn độn nhất cảnh giả thì vẫn nằm trong đại đạo, có điều sẽ quen thuộc với đại đạo, giữ thế cân bằng với đại đạo. Diệp Huyền hỏi, hai cái có gì khác nhau sao? Tăng nhân khẽ gật đầu, khác biệt lớn luôn ấy chứ. Diệp Huyền nói, ta muốn đạt đến độn nhất cảnh thực sự. Tăng nhân nhìn hắn, chúng ta không làm được. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, hắn cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Tăng nhân mỉm cười, độn nhất cảnh thực sự tức là thực sự vừa ra khỏi đại đạo, điều này không phải khó bình thường thôi đâu, thực không dám giấu, mấy người ở đây chưa ai là độn nhất cảnh thực sự cả. Diệp Huyền chau mày, tại sao? Tăng nhân nói, bởi vì không thoát được khỏi vòng tròn đại đạo đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó sao? Tăng nhân cười khổ, câu nói này của ngươi, thế theo ngươi thì đơn giản lắm sao? Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, thế thì ta chỉ có thể trở thành độn nhất cảnh giả à? Tăng nhân gật đầu, cũng không thể nói như vậy được, độn nhất cảnh giả và độn nhất cảnh thực sự có khác nhau, thế nhưng độn nhất cảnh giả có thể giúp ngươi hiểu rõ hơn về độn nhất cảnh thật, đây là một quá trình, ngươi trải qua quá trình này xong, sau này muốn đạt tới độn nhất cảnh thực sự cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế thì cứ độn nhất cảnh giả đi đã. Tăng nhân gật đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, một tăng nhân mặc cà sa bên tay phải Diệp Huyền bỗng lên tiếng, đợi đã. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía cà sa tăng nhân. Cà sa tăng nhân thì nhìn Diệp Huyền, số mệnh nhân quả trên người ngươi, ngươi có thể lại gần một chút không? Diệp Huyền do dự một lát rồi đi tới trước mặt đối phương. Cà sa tăng nhân chỉ vào giữa trán Diệp Huyền, một lát sau, xung quanh Diệp Huyền bèn có một vài sợi dây màu đỏ xuất hiện, chúng quay mỏng mỏng rồi biến mất, mà lúc này, cà sa tăng nhân kia lại liên tiếp lùi về phía sau. Hắn ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, trong mắt là vẻ khó có thể tin được, ách nạn chi nhân. Diệp Huyền không khỏi chau mày, ách nạn chi nhân, là cái gì vậy? Cà sa tăng nhân nhìn hắn, đáp, trên người ngươi có ách nạn chi nhân, đây là một loại nhân quả chi thuật cực kỳ độc hại, có người đã tiêm loại nhân quả chi thuật này lên người ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thứ này sẽ khiến ta gặp xui xẻo, khó khăn à? Cà sa tăng nhân trầm giọng nói, không những khiến ngươi xui xẻo mà người bên cạnh ngươi cũng gặp xui xẻo, có thể nói, loại ách nạn chi nhân này sẽ hút máu ngươi cả đời. Nói đến đây, hình như hắn ta nhớ ra điều gì đó nên nhíu chặt mày lại. À không, sao ngươi có thể sống đến tận giờ được nhỉ? Diệp Huyền nhớ mày, câu nói này là sao đây? Lúc này, cà sa tăng nhân lại nhìn chằm chằm vào hắn và nói, thiếu niên, ngươi không hề đơn giản một chút nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ách nạn chi nhân này có thể giải trừ không? Cà sa tăng nhân lắc đầu, không thể giải trừ được đâu, thậm chí còn không thể dính vào nó. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía tăng nhân phía đối diện Diệp Huyền, vô vọng, chúng ta đừng nên dính vào nhân quả này thì hơn. Diệp Huyền trầm mặc, rất rõ ràng, tăng nhân này cảm nhận được nhân quả trên người hắn, mà đối phương lại rất đơn giản. Diệp Huyền mỉm cười, chư vị, xin cáo từ. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Mặc dù da mặt hắn dày thật đấy, song hắn sẽ không cố chấp. Đúng lúc đó, một tăng nhân đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Diệp Huyền nhìn về phía người vừa lên tiếng, là một tăng nhân đeo hai chuỗi Phật châu, gương mặt hắn ta thô kịch, hai mắt như có thần, trông uy nghiêm vô cùng. Mọi người nhìn về phía tăng nhân đeo Phật châu. Tăng nhân này lại nhìn cà sa tăng nhân, sủy mệnh, ngươi nói trên người hắn có ách nạn chi nhân ư? Cà sa tăng nhân gật đầu, đúng vậy. Tăng nhân đeo Phật châu mỉm cười, thế ngươi có từng nghĩ đến việc tại sao hắn có ách nạn chi nhân mà lại sống được đến tận bây giờ không? Cà sa tăng nhân trầm mặc. Tăng nhân đeo Phật châu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn có ách nạn chi nhân nhưng lại sống được đến tận giờ, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn có phúc vận lớn đó. Sủy mệnh nhíu mày, khổ nạn, phúc vận. Tăng nhân đeo Phật châu mỉm cười, có thể cùng tồn tại mà. Ách nạn chi nhân do con người tạo ra, phúc vận đương nhiên cũng có thể do con người tạo ra. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, nếu như ta đoán không sai thì phía sau ngươi còn có cao nhân, đúng chứ? Diệp Huyền nghiêm túc nói, thực không dám giấu, đúng là phía sau ta còn có người. Tăng nhân đeo Phật châu nhìn hắn, đối phương có thể giúp ngươi chống chọi với ách nạn chi nhân chứng tỏ cũng không hề đơn giản đâu. Diệp Huyền mỉm cười mà không đáp lời. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn không biết có cảm giác gì. Thanh Nhi, nữ nhân này và hắn rất ít gặp nhau. Song nàng đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì hắn. Hắn biết, chắc chắn là Thanh Nhi đã chống đỡ ách nạn chi nhân giúp hắn. Hiện giờ cũng không biết nàng đang ở đâu nữa. Đúng lúc đó, tăng nhân tên vô vọng ở phía không xa đột nhiên nói, nếu hắn đã đến đây vậy thì chính là có duyên. Tăng nhân đeo Phật châu khẽ gật đầu, có duyên, đương nhiên phải kết thiện quả. Cà sa tăng nhân liếc nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Vô vọng bước đến trước mặt Diệp Huyền, tiểu hữu, muốn đạt được độ nhất cảnh thì đầu tiên phải hiểu thế nào là đạo đã. Ngươi có biết thế nào là đạo không? Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, đạo pháp tự nhiên. Vô vọng mỉm cười, ngươi nói không sai, có điều ngươi cần phải hiểu kỹ hơn nữa. Cách giải thích đơn giản nhất của đạo chính là vạn sự vạn vật đều có quỹ đạo vận hành của riêng nó, cũng có thể nói đó là một kiểu biến hóa vận động của sự vật. Trong khoảng thời gian tiếp đó, các tăng nhân bèn lần lượt giảng về đạo cho Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền đã gặt hái được rất nhiều điều, ít nhất thì hắn đã hiểu được đại khái về độn nhất cảnh, giờ trong lòng hắn, độn nhất cảnh không còn là một bí mật nữa, nó cũng giống một cảnh giới bình thường mà thôi. Có điều Diệp Huyền hiểu rõ rằng đây không phải là độn nhất cảnh thực sự, hắn vẫn tò mò về độn nhất cảnh thực sự lắm. Cứ thế, thời gian trôi qua từng ngày. Trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng lắng nghe các cao tăng giảng đạo. Khoảng 5 ngày sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này, các tăng nhân đều đã rời đi. Bọn họ cũng chỉ làm được như vậy thôi. Còn có thể lĩnh ngộ được hay không, có đạt được đến độ nhất cảnh hay không thì phải xem Diệp Huyền thế nào rồi. Trụ trì Cổ Tự và Chi Tuyệt vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Thực ra lúc này trong lòng bọn họ thấy hơi mâu thuẫn. Bọn họ muốn Diệp Huyền đột phá đến độ nhất cảnh, song lại sợ hắn làm được điều này. Bởi vì nếu hắn đạt đến độ nhất cảnh thì lúc ấy, sức uy hiếp của hắn sẽ càng kinh khủng hơn. Phải biết rằng, trong tay Diệp Huyền có một thần vật siêu cấp là Giới Ngục Tháp. Thế nhưng bọn họ lại hy vọng hắn đột phá độ nhất cảnh, bởi lẽ như vậy thì bọn họ mới biết được tung tích của đạo kinh. Đạo giới. Lúc này, ở đạo giới có một chuyện lớn xảy ra, đó chính là đạo giới đã thành lập một liên minh. Đạo giới liên minh. Trong liên minh này đứng đầu là Tiên Các, bọn họ tập trung hơn trăm thế lực, trong đó cường giả độ nhất cảnh có đến 52 vị. 52 vị cường giả độ nhất cảnh. Có thể nói, đội hình này kinh khủng vô cùng. Hôm ấy, một nam tử thần bí đột nhiên tới Tiên Các. Bên trong đại điện, các chủ Tiên Các, Khương Vũ nhìn nam tử thần bí trước mặt. Nam tử thần bí nói nhỏ gì đó, khoảng nửa khắc sau, Khương Vũ siết chặt hai tay, ánh mắt thoáng hiện sát ý. Ngũ Duy Thiên Đạo, người chắc chắn là do nàng ta làm không? Nam tử thần bí lấy một thứ gì đó ra, sau khi nhìn thấy thứ ấy, đôi đồng tử của Khương Các lập tức co lại, là các ngươi. Bên trong điện, Khương Vũ chấn động vô cùng. Hắn ta thật không ngờ, thế lực kia lại ra tay rồi. Xem ra hắn ta vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của đạo kinh. Nam tử thần bí đã rời đi, còn Khương Vũ thì rơi vào một đống mâu thuẫn. Nam tử thần bí nói với hắn ta là do Ngũ Duy Thiên Đạo ra tay. Vậy thì vấn đề đến rồi đây. Ngũ Duy Thiên Đạo có thực lực ghê gớm như vậy sao? Nàng có thể đưa giáo tông đi một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Thực lực của nàng phải kinh khủng đến mức nào chứ? Hiện giờ, thế lực kia lại nói cho hắn ta chuyện này. Rất đơn giản, đối phương muốn hắn ta tới gây phiền phức cho Ngũ Duy Thiên Đạo. Đối phương muốn mượn đao giết người. Khương Vũ trầm mặc hồi lâu, đoạn lắc đầu cười, không cần gấp, hiện giờ ta cũng không vội. Nếu như là trước kia, chắc chắn hắn ta sẽ điên cuồng đi tìm Ngũ Duy Thiên Đạo. Nhưng hiện giờ hắn ta nhận ra chuyện này không cần vội vàng làm gì cả. Tất cả mọi người đều muốn có đạo kinh, ai gấp thì người đó chết trước. Khoảnh khắc ấy, Khương Vũ đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khi không cố chấp với đạo kinh quá thì tâm thái cũng thoải mái hơn nhiều. Sau khi nam tử thần bí rời khỏi Tiên Các, hắn ta hóa thành một tàn ảnh rồi biến mất ở tít cuối tinh không. Song không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nữ tử đó xách một con cá nướng đang ăn dở, khóe miệng nàng còn có một cái xương cá. Người tới chính là Mộ Niệm Niệm. Trông thấy Mộ Niệm Niệm, nam tử thần bí lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta quay người rồi biến mất luôn. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn ta lại dừng lại, bởi lẽ Mộ Niệm Niệm lại xuất hiện trước mặt hắn ta. Mộ Niệm Niệm nhìn nam tử thần bí và mỉm cười, cứ chạy tiếp đi. Nam tử thần bí trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân, tại hạ không có ý muốn mạo phạm. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, xem ra ngươi chẳng coi lời ta ra gì cả. Nam tử thần bí nhìn nàng, tôn thượng đại nhân, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyền chứ không phải tôn thượng đại nhân cần gì phải nhúng tay vào chuyện này chứ. Mộ Niệm Niệm thấp giọng nói thật thì ta có nhúng tay vào chuyện này là tốt cho các ngươi đấy. Nam tử thần bí nhíu mày, ý ngươi là sao? Mộ Niệm Niệm liếc nhìn nam tử thần bí, nàng lắc đầu, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta nhúng tay vào chuyện này đấy, nếu như nữ nhân kia mà nhúng tay thì không phải cấm không cho các ngươi đến đây đâu mà là giết sạch luôn các ngươi đó. Nói thật thì các ngươi phải cảm ơn ta đi, ta đang gián tiếp cứu Tu Di Thần Quốc các ngươi đấy. Nam tử thần bí nhìn nàng mà không đáp lời. Rất rõ ràng, hắn ta không tin. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, ta đã làm chuyện tốt còn bị các ngươi coi là kẻ địch, đúng là khó cho ta quá mà. Nói đoạn, nàng bèn lôi một thanh trường đao ra, nào, ta cho phép các ngươi chạy trước 30 trượng đấy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam tử thần bí không hề do dự, hắn ta quay người chạy luôn, tốc độ cực kỳ nhanh. Chớp mắt đã tới trước bức tường vũ trụ của đạo giới. Tuy nhiên, lúc hắn ta định tiến vào bức tường vũ trụ thì một thanh đao đột nhiên bay đến. Nam tử thần bí còn chưa kịp phản ứng thì thanh đao đó đã xoẹt qua cổ hắn ta. Vụt! Một cái đầu dính đầy máu lập tức bay ra, mùi máu tanh lan tràn. Nam tử thần bí trợn tròn mắt, trong mắt hắn ta là vẻ chấn kinh. Vị tôn thượng đại nhân này có thực lực đáng sợ hơn cả hắn ta tưởng tượng. Ở tinh không xa xôi, Mộ Niệm Niệm nhún vai, nàng cất đao đi, tiếp tục ăn cá. Lúc này, giọng nói của Linh Nhi lại vang lên. Bọn họ sẽ không chịu ngừng lại đâu. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, không sao đâu, trong thời gian ngắn bọn họ không dám làm loạn. Linh Nhi hỏi, thế sau này thì sao? Mộ Niệm Niệm khẽ nói, sau này thì là chuyện của bọn họ rồi. Trước bức tường vũ trụ của đạo giới, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước thi thể nam tử thần bí kia. Người tới chính là tướng quốc Phương Đường Sĩ của Tu Di Thần Quốc. Phương Đường Sĩ nhìn thi thể hồi lâu rồi quay người, trước mặt hắn ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bạch y nam tử. Bạch y nam tử này để tóc ngang vai, hai tay chắp sau lưng,

Lão giả lưng gù liếc nhìn Nạp Giới, sau đó vội vàng quỳ xuống, đa tạ thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền lại nói, trong tộc có người nào có thiên phú tốt không? Lão giả lưng gù do dự một lát rồi nói, cháu gái ta. Diệp Huyền nhìn ra phía bên ngoài, là tiểu nữ hài đó hả? Lão giả lưng gù đột nhiên lại quỳ xuống, không dám giấu thiếu tộc trưởng, nàng ta chính là cháu gái của ta, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà con bé vẫn luôn không thể tu luyện, mong thiếu tộc trưởng giúp đỡ. Ở thế giới của võ giả này không thể tu luyện là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, để ta đi xem nàng ta ra sao. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn ra khỏi phòng khách và bước đến chỗ tiểu nữ hài. Lão giả lưng gù vội vàng lên tiếng, chi mệnh, mau dập đầu với thiếu tộc trưởng đi. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền nhưng chẳng động đậy gì cả. Lão giả lưng gù có hơi lo lắng, hắn ta đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bảo, ngươi lui xuống đi, ta muốn nói chuyện với nàng ta. Lão giả lưng gù do dự một lát rồi cung kính hành lễ, hắn ta không dám làm trái mệnh lệnh của Diệp Huyền. Lão giả lưng gù rời đi xong, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài và mỉm cười, ngươi tên là Diệp Chi Mệnh sao? Tiểu nữ hài nhìn hắn, ách nạn chi nhân. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Gì thế này? Tiểu nữ hài này có thể nhìn được ách nạn chi nhân trên người hắn sao? Không thể không nói, lúc này hắn thấy ngạc nhiên vô cùng. Đừng bảo hắn gặp được một đại năng chuyển thế gì đó đấy nhé. Tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục đọc sách. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi là ai? Tiểu nữ hài đáp, Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu nữ hài, hắn nhìn nàng, nói, tại sao ngươi có thể nhìn được ách nạn chi nhân trên người ta? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi lắm câu hỏi thật đấy. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài cúi đầu tiếp tục đọc sách, hình như nhớ đến điều gì đó, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, có người giúp ngươi ngăn chặn ách nạn chi nhân, thế nhưng nàng ta sẽ bị phản vệ. Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghiêm trọng lắm sao? Tiểu nữ hài khẽ nói, xem tình hình thế nào đã. Diệp Huyền chau mày, xem tình hình. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi là người luân hồi hả? Tiểu nữ hài lắc đầu, không phải. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì đó xong Diệp Chi Mệnh lại bảo, ta có thể đi theo ngươi không? Vẻ mặt Diệp Huyền bèn trở nên kỳ lạ. Đi theo hắn ư? Chuyện gì thế này? Diệp Chi Mệnh hỏi tiếp, có được không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ngươi muốn đi theo ta? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nói, ngươi rất không bình thường. Diệp Chi Mệnh trầm mặc hồi lâu rồi nói, thế ngươi đi đi. Diệp Huyền không hề do dự mà quay người rời đi. Với tiểu nữ hài thần bí này, hắn vẫn kiêng dè một chút. Hơn nữa, hắn cũng không phải người mù, tiểu nữ hài này chẳng bình thường chút nào cả, đưa nàng theo ư, thế có khác gì rước chuyện vào thân không? Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đại đạo sụp đổ, trật tự hỗn loạn, đạo kinh xuất hiện, thế nhân tự tu, phúc họa tồn tại, duyên cũng vậy, mệnh cũng vậy, có khi là mệnh, có khi lại không phải mệnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền dừng bước, hắn quay người nhìn nàng, là sao? Diệp Chi Mệnh mỉm cười, nhân đã thành quả, tức đã định số, nhân chưa thành quả thì có thể thay đổi, đó là vô thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói rõ một tí được không? Diệp Chi Mệnh mỉm cười, đây là nội dung của tàn quyển thứ hai của Đạo Kinh, nói về nhân quả. Đạo Kinh? Diệp Huyền híp hai mắt lại, ngươi có tàn quyển thứ hai của Đạo Kinh? Diệp Chi Mệnh gật đầu, ta từng đọc được. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Chi Mệnh đứng dậy bước đến trước mặt hắn, nàng nhìn đối phương, nói, để ta đi theo ngươi, ta có thể hóa giải ách nạn chi nhân trên người ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi nhìn chúng thứ gì của ta mà cứ đòi đi theo ta thế? Diệp Chi Mệnh nhún vai, dù sao ngươi cũng đã thảm vậy rồi, còn sợ thảm hơn à? Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này nói có lý thật, dù sao hắn cũng đã thảm vậy rồi, còn sợ thảm hơn nữa ư? Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi đi theo ta thì ta được lợi ích gì à? Diệp Chi Mệnh gật đầu, được chứ, ta có thể giúp ngươi đạt đến độ nhất cảnh thực sự. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, vậy ngươi theo ta là muốn làm gì? Diệp Chi Mệnh nghĩ ngợi một lát rồi nói, xem một trang khuyết của đạo kinh trong thư ốc của ngươi. Đương nhiên, đợi sau khi ngươi lấy được đạo kinh, ta cũng có thể đưa đạo kinh của ta cho ngươi xem, chúng ta cùng nhau chia sẻ, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, đối phương muốn xem đạo kinh. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi thực sự sẽ giúp ta đạt đến độ nhất cảnh thực sự. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, lão giả lưng gù đột nhiên đi tới, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, đoạn do dự nói, thiếu tộc trưởng, ngươi có thể nhận cháu gái ta làm đồ đệ không? Diệp Huyền liếc nhìn Diệp Chi Mệnh rồi lắc đầu, không, ta không xứng. Lão giả lưng gù. Nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt lão giả lưng gù bèn thay đổi, hắn ta còn tưởng Diệp Chi Mệnh đã đắc tội Diệp Huyền nên lập tức quỳ xuống. Lúc này, Diệp Chi Mệnh lại nói, ra ra, thiếu tộc trưởng đã đồng ý nhận ta làm đệ tử rồi. Nghe Diệp Chi Mệnh nói vậy, lão giả lưng gù bèn sững sờ, sau đó mừng rỡ, thật sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Lão giả lưng gù vội vàng quỳ xuống với Diệp Huyền, nhưng mới quỳ được nửa thì Diệp Huyền đã búng ngón tay, một luồng sức mạnh bèn đỡ lão giả lưng gù dậy. Diệp Huyền mỉm cười, ta phải đưa nàng ta đi, để nàng ta tu luyện cho tốt. Lão giả lưng gù do dự một lát rồi vội vàng gật đầu, được được, đây là phúc phận của nha đầu. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Hiền Từ nói, nhà đầu, ngươi phải nghe lời thiếu tộc trưởng, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa? Diệp Chi Mệnh gật đầu, được. Diệp Huyền để lại một bình đan dược cho lão già lưng gù rồi đưa Diệp Chi Mệnh rời đi. Bình đan dược đó đủ để lão già lưng gù kia đột phá một lần nữa. Ở một tinh không nào đó, Diệp Huyền chậm chậm bước đi, bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp cô nương, rốt cuộc ngươi là ai thế? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, giờ ta là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền hỏi, thế trước kia thì sao? Diệp Chi Mệnh hỏi ngược lại, ngươi trước kia thì sao? Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh mỉm cười, ta không có ý muốn hại ngươi đâu, ít nhất thì tạm thời ta chưa có năng lực ấy. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, ta gặp được ngươi là bởi ách nạn chi nhân, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền híp mắt lại, lúc này thì hắn đã hiểu. Nếu như ách nạn chi nhân là nguyên nhân hắn gặp được Diệp Chi Mệnh thì có nghĩa là đối phương có thể uy hiếp đến hắn, hoặc đối phương có thể mang đến những chuyện xấu cho hắn. Diệp Huyền thở dài một hơi, hắn thấy hơi đau đầu. Rốt cuộc ai là kẻ đã tạo cái ách nạn chi nhân này cho hắn vậy? Chẳng lẽ đây chính là nghiệt của hắn ư? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên bảo, có điều, ngươi yên tâm đi, chuyện gì cũng có hai mặt, có lẽ chúng ta gặp nhau sẽ mang đến điều bất hạnh cho ngươi, nhưng cũng có thể đây sẽ là một đoạn thiện duyên. Diệp Huyền nhìn nàng, hy vọng là thiện duyên chứ không phải nghiệt duyên. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, ta có thể vào tiểu tháp của ngươi không? Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, ngươi còn biết điều gì nữa? Diệp Chi Mệnh đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng khẽ búng ngón tay về phía trán hắn, chỉ trong chớp mắt, Diệp Huyền cảm giác cả người như rung chuyển, ngay sau đó, hắn trông thấy rất nhiều những vạch đen ở trước mắt, bên trong những vạch đen này còn có một sợi dây màu đỏ. Ngoài ra, bên trong sợi dây màu đỏ cũng có một vài sợi dây màu xanh lục. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh nói, đây chính là nhân quả tuyến của ngươi, màu đen là không tốt, màu xanh là tốt, còn màu đỏ chính là ách nạn chi nhân. Diệp Huyền khẽ nói, ý của ngươi là ta bị người khác bày bố như một con rối hả? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, trừ một vài người có thể cắt đứt ách nạn chi nhân ra thì tất cả mọi người đều bị đại đạo trói buộc, bởi vì ngươi còn sống, những chuyện ngươi làm sẽ để lại nhân quả, như việc ngươi giúp tiên tri ấy, ngươi tới Diệp gia, thế nên ngươi đã gặp được ta. Chỉ có hai kiểu người không có nhân quả, thứ nhất là người có thể cắt đứt nhân quả, người mà nhân quả bắt ra thân ấy, thứ hai là người chết, sau khi chết thì nhân quả cũng sẽ biến đi. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh lại nói, còn sống thì bản thân mình chính là một kiểu tu hành, ý nghĩa của sinh mệnh có rất nhiều loại, phải xem ngươi chọn loại nào. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, Diệp cô nương, ngươi rất thần bí. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, ngươi còn thần bí hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta, không sợ ta sẽ mang đến vận xui cho ngươi hả? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có chết thì ngươi cũng là người chết trước mà. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện. Người đến chính là Mộ Niệm Niệm. Trông thấy Mộ Niệm Niệm, Diệp Huyền bèn sững sờ, hắn vội vàng nói, Niệm tỷ, sao ngươi tới vậy? Mộ Niệm Niệm không quan tâm đến hắn mà chỉ nhìn Diệp Chi Mệnh ở phía không xa. Diệp Chi Mệnh cũng nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi còn mạnh hơn ta tưởng đấy. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Diệp Huyền, sao ngươi gặp được nàng ta vậy? Diệp Huyền do dự một lát rồi kể lại sự việc cho nàng nghe. Hình như lại nhớ tới điều gì đó, hắn trầm giọng nói, đừng bảo là bị tiên tri tính kế đấy nhé. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không phải tiên tri tính kế đâu. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, là nàng ta tính kế, tiên tri cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể giúp đỡ tộc nhân của hắn ta, hoặc cũng có thể lựa chọn không giúp. Mà ngươi thì đã chọn giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta biết ta sẽ gặp nàng ta ư? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta không giúp thì sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, không giúp thì ngươi sẽ không có được món quà cuối cùng của hắn ta. Diệp Huyền khẽ chau mày, món quà cuối cùng? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyền cạn lời, lại vòng vo nữa rồi. Đúng lúc ấy, Mộ Niệm Niệm bỗng siết chặt tay phải, một bàn tay vô hình lập tức tóm chặt lấy cổ Diệp Chi Mệnh, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh rất bình tĩnh. Song không gian xung quanh nàng đã bắt đầu rung chuyển, vô số luồng sức mạnh thần bí bắt đầu lan tràn. Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, âm ám sức mạnh cũng thú vị đấy. Nói đoạn, nàng khẽ hất tay trái, những âm ám sức mạnh kia lập tức tan đi. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền, giết nàng ta không? Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, hắn hỏi, tại sao? Mộ Niệm Niệm cười, chắc chắn nàng ta sẽ khiến ngươi gặp phải mấy chuyện chẳng hề tốt lành. Diệp Huyền nói, giờ mà giết nàng ta thì sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, mấy chuyện xấu kia sẽ đến sớm hơn. Diệp Huyền lắc đầu cười, kết quả như nhau mà. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, khi ngươi gặp nàng ta là kết cục đã định sẵn dưới một góc độ nào đó rồi. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, nàng ta tính kế ta sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, các ngươi gặp nhau không phải ngẫu nhiên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên bật cười, Mộ cô nương, ngày xưa lúc ngươi ở đạo giới có lẽ đã cảm nhận được sự tồn tại của ta, nhưng ngươi không ra tay giết ta. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, nàng ta giúp ngươi trấn áp tu di thần quốc nên đã bị phản vệ, bởi vì nàng ta đã can thiệp vào ác nạn chi nhân. Nếu như giờ nàng ta giết ta thì sẽ bị phản vệ lần nữa, phản vệ lần này khéo còn nghiêm trọng hơn cả tu di thần quốc ấy chứ. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, không sao, chỉ trong thời gian ngắn thôi, ta là vô địch mà. Diệp Huyền hỏi, nếu thời gian kéo dài thì sao? Mộ Niệm Niệm nhún vai, chuyện của tương lai thì không thể chắc chắn được. Diệp Huyền bước tới trước mặt Mộ Niệm Niệm, hắn lắc đầu, đừng giết nàng ta. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đã tranh thủ thời gian nửa năm giúp ta, như vậy là đủ rồi. Thật đấy, những chuyện còn lại hãy để ta tự đối mặt. Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Huyền lại mỉm cười, ta không sợ ách nạn chi nhân, những chuyện ta làm sẽ mang tới hậu quả gì không quan trọng, chỉ cần những chuyện ta làm không khiến ta hổ thẹn với lòng là được. Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, hay lắm, không hổ thẹn với lòng. Nói đoạn, nàng bèn hạ tay xuống. Diệp Chi Mệnh trở lại bình thường, những luồng âm ám khí xung quanh cũng biến mất. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền và mỉm cười, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, không thẹn với lòng. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, nàng đã biến mất ở tận cùng tinh không. Không thẹn với lòng. Lúc này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh bỗng lên tiếng, bốn chữ này nói thì đơn giản đấy, song để làm được thì rất khó, bởi vì lòng người dễ thay đổi. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm Niệm rất kiêng rẻ ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi nhầm rồi, nàng ta không kiêng rẻ ta, nàng ta đang kiêng rẻ việc ta hại ngươi thôi. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ngươi sẽ hại ta à? Diệp Chi Mệnh khẽ mỉm cười mà không đáp lời. Diệp Huyền cũng bật cười, Diệp cô nương, chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta đạt đến độ nhất cảnh hay sao? Diệp Chi Mệnh bước đến trước mặt hắn và chỉ tay vào trán hắn. Ngay sau đó, tinh không trước mặt Diệp Huyền bèn trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả này đều đang xông về phía độ nhất cảnh, là độ nhất cảnh thực sự, mà lúc đó, Diệp Huyền có thể cảm nhận được suy nghĩ cũng như trạng thái của tất cả những cường giả ấy. Trước kia lúc tiên tri giúp hắn cũng chỉ nhắc nhở hắn, nhưng giờ đây lại khác, Diệp Huyền có thể cảm nhận rõ ràng rằng những người đó tiến đến độ nhất cảnh như thế nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi hắn đã lĩnh ngộ, thứ hắn thiếu không phải là lĩnh ngộ mà là quá trình. Song hiện giờ, hắn có thể cảm nhận được rõ quá trình những cường giả này vươn tới độ nhất cảnh. Học tập. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một. Trong tinh không, Diệp Chi Mệnh lấy một cuốn cổ tịch ra đọc, nàng đọc rất nghiêm túc. Ở tận cùng tinh không, Mộ Niệm Niệm chậm chậm bước đi, trong mắt nàng là vẻ lo âu. Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi nên giết nàng ta đi mới phải. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không còn kịp nữa rồi, nếu như ta giết nàng ta thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Linh Nhi trầm giọng nói, không giết nàng ta thì sự việc càng có khả năng trở nên trầm trọng hơn ấy. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cảm thán, cái tên này đúng là ma quỷ mà, năng lực thu hút rắc rối của hắn thực sự có 102 luôn đấy, ai mà đọ lại hắn được chứ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Linh Nhi nói, ban đầu ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của hắn. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đã không còn kịp nữa rồi. Linh Nhi trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây, rời đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa. Với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện của hắn nữa thì những ách nạn chi nhân kia sẽ không làm gì được ngươi đâu. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, con người sống thì bắt buộc phải theo đuổi thứ gì đó, ngươi biết thứ mà ta theo đuổi mà. Linh Nhi có vẻ tức giận, sống mới là quan trọng nhất. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, có một vài chuyện còn quan trọng hơn cả việc sống. Trong lúc nói chuyện, nàng đã trở về ngũ duy vũ trụ. Linh Nhi nói, tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy chứ? Mộ Niệm Niệm liếc mắt nhìn xung quanh, nàng khẽ nói, trời đất này nuôi dưỡng ta, đối với ta mà nói, trời đất chẳng khác gì cha mẹ, mà nơi này cũng là nhà của ta, nếu như đến ta cũng vứt bỏ nó thì ngươi còn trông chờ ai sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ? Nói đoạn, nàng lại bước đi về phía xa xa, thời gian của ta không còn quá nhiều, ta phải chọn một người có thể đối xử tốt với thế giới này. Trong tinh không, Diệp Huyền yên lặng đứng, phía cách hắn không xa là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh vẫn đang yên lặng đọc sách, nàng đọc rất nghiêm túc, nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì nàng chẳng khác gì một tiểu nữ hài cực kỳ bình thường. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, cơ thể Diệp Huyền đang dần trở nên hư ảo. Nàng nhìn hắn, rất nhanh sau đó, cơ thể Diệp Huyền đã hoàn toàn mờ ảo, trông hắn cứ như kiểu không tồn tại vậy, kỳ dị vô cùng, mà xung quanh hắn, không gian đang sục sôi như sóng cuộn. Cứ thế khoảng một khắc sau, Diệp Huyền đột nhiên hít một hơi thật mạnh, hai tay hắn siết chặt lại. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, tinh không bốn phía bỗng nhiên rung chuyển, một luồng khí tức cực lớn cuộn trào như sóng vỗ. Độn nhất cảnh! Hắn nhếch khóe miệng, khoảnh khắc ấy hắn đã đạt đến độn nhất cảnh thực sự chứ không cần nhờ vào kiếm vực nữa. Nếu như nhờ vào kiếm vực thì hắn nhận ra sức mạnh của mình sẽ gia tăng. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, đa tạ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Diệp Huyền chau mày, mới chỉ vừa bắt đầu ư? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn. Với rất nhiều người, ngươi đã đạt đến đỉnh cao rồi, bởi lẽ ngươi đã vượt ra khỏi phạm vi của đạo, thế nhưng với một vài sự tồn tại khác, ngươi mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, sự tồn tại khác, ví dụ xem nào. Diệp Chi Mệnh nói, đại đạo. Diệp Huyền cho mày, chẳng phải ta đã thoát khỏi nó rồi sao? Diệp Chi Mệnh khẽ cười, ngươi đã thoát khỏi nó rồi, thế nhưng tại sao lại phải dùng từ thoát này? Nói một cách đơn giản thì là chúng ta đã trốn khỏi phạm vi của đại đạo, tại sao phải trốn? Bởi vì chúng ta không chống lại được nó nên mới phải trốn. Diệp Huyền nghe mà ngơ ngác. Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo vô hình nhưng nó có tồn tại, độn nhất chỉ giúp chúng ta vượt ra khỏi một vài phạm vi quản thúc của đại đạo mà thôi. Nói thẳng ra là độn nhất tương đương với trốn chạy, cường giả chân chính là phải phá đạo cơ. Diệp Huyền chau mày, phá đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, mục tiêu tiếp theo của ngươi là chứng đạo chứ không phải thoát khỏi đại đạo, ngươi phải dung hòa với đạo, sau khi chứng đạo thì sẽ phá đạo, phá vỡ đại đạo, không chịu sự trói buộc của đại đạo nữa, không nhiễm nhân quả, không vào luân hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải rất khó hay không? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, ngươi hỏi một câu thừa thãi quá đấy. Diệp Huyền nói, độn nhất và phá đạo khác biệt rất lớn sao? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, ngươi nói xem, một cái chỉ có thể trốn, một cái thì có thể phá vỡ đại đạo, ngươi nói xem có khác biệt lớn hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện giờ có cường giả phá đạo cảnh nào chưa? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tạm thời chưa có. Diệp Huyền hỏi, Mộ Niệm Niệm thì sao? Hắn vẫn luôn muốn biết trình độ của Mộ Niệm Niệm, nhưng tiếc là Mộ Niệm Niệm lúc nào cũng lảng tránh vấn đề này. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn nàng, đợi đối phương trả lời. Một lát sau, Diệp Chi Mệnh nói, ta không thể nói cho ngươi cảnh giới của nàng ta, bởi vì ta không chắc chắn, song ta có thể nói với ngươi rằng nàng ta khác với mọi người. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, theo như ta đoán thì nàng ta có năng lực phá vỡ đại đạo nhưng lại không làm vậy. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh chỉ nói, bởi vì phá vỡ đại đạo tức là phải phá vỡ một vài quy tắc, trật tự, mà theo ta thấy thì có lẽ hiện giờ nàng ta là một người bảo vệ những quy tắc, trật tự đó. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta cùng phe với đại đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngươi hiểu như vậy cũng được. Diệp Huyền vội vàng nói, ta phải làm thế nào mới có thể cùng phe với đại đạo nhỉ? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, hiện giờ ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo không phải thứ mà người nào cũng có thể muốn, hiện giờ ngươi không có tư cách này, thế nhưng sau này ngươi có thể sẽ có. Đương nhiên, tới khi ấy, có lẽ ngươi đã có thể phá đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ta nghe ý của ngươi hình như là nếu lựa chọn phá đạo thì đồng nghĩa với việc làm kẻ địch của đại đạo. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, khi ngươi bắt đầu tu hành thì đã xác định rõ ràng ngươi phải tranh đấu cùng người khác, tranh đấu với trời, tranh đấu với số mệnh và tranh đấu với cả đại đạo nữa. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, không thể chung sống hòa bình sao? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, rất ngốc, rất ngây thơ. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, tu hành chính là tranh đấu. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó thì Diệp Chi Mệnh lại hỏi, ta cũng có thể hỏi ngươi một vấn đề nhỉ? Diệp Huyền cười tươi rói, Diệp cô nương cứ hỏi. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi có một người bảo vệ đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu. Hắn biết đối phương đang nói đến nữ tử váy trắng. Diệp Chi Mệnh không hỏi thêm gì nữa. Diệp Huyền nói, Diệp cô nương muốn hỏi gì? Diệp Chi Mệnh cất cuốn cổ tịch đi, nàng khẽ nói, chẳng trách đến ngờ mà ngươi vẫn chưa chết. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh biết, mặc dù ngươi có ách nạn chi nhân nhưng lại có vận may cực lớn, hơn nữa vận may này còn do người bảo vệ ngươi mang tới cho ngươi, đối phương ghê gớm lắm. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Diệp Chi Mệnh đột nhiên bảo, đưa ngươi tới một nơi, đi không? Diệp Huyền có hơi tò mò, nơi nào? Diệp Chi Mệnh nói, đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi, xong rất nhanh sau đó, nàng lại quay sang nhìn Diệp Huyền, hoặc là ngươi cõng ta, hoặc là ngươi cho ta vào tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao chứ? Diệp Chi Mệnh xòe tay, ta không có sức lực nữa rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ngươi đừng đùa nữa, ban nãy lúc Mộ Niệm Niệm muốn giết ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, những sức mạnh đó không phải thứ mà ta có thể điều khiển được, hiện giờ ta chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên kỳ lạ, rốt cuộc nàng là một người thế nào vậy? Hắn không thu Diệp Chi Mệnh vào tiểu tháp, đối với nữ nhân này hắn vẫn phải đề phòng một chút. Diệp Huyền đưa Diệp Chi Mệnh biến mất giữa tinh không, sau khi hai người rời đi không lâu, bốn phía bỗng xuất hiện những luồng âm ám sức mạnh, rất nhanh sau đó, một âm ảnh màu đen được hình thành. Ở tận cùng của tinh không, Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn, nàng khẽ nhắm hai mắt lại, thầm nói, tới đi, để xem các người mạnh hay là cái tên này mạnh. Không lâu sau, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh đã tới được một tinh không tĩnh lặng. Sở dĩ nói tinh không này tĩnh lặng là bởi xung quanh chẳng có gì, chỉ có bóng tối và tử khí. Hơn nữa, bốn bề tinh vực còn không có một sinh mệnh nào cả, yên ắng như đã bị diệt vong vậy. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, khẽ hỏi, Diệp cô nương, đây là... Diệp Chi Mệnh nói, tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Huyền gật đầu rồi nhìn khắp xung quanh, đoạn nói, đợi một lát. Nói đoạn, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại, rất nhanh sau đó, tử khí xung quanh trôi về phía hắn. Tử vực, cơ thể Diệp Huyền có thể hấp thụ những luồng tử khí này. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền nhưng không lên tiếng. Một lúc sau, tử khí trong tinh không đã được hắn hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, thực ra hắn còn có một thể chất nữa đó chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, Diệp Huyền ngày càng tiến bộ, bất tử chi thân cũng đến lúc không đủ dùng nữa. Bất tử không có nghĩa là thực sự sẽ bất tử. Thế nhưng hắn vẫn có thể tăng cường bất tử chi thân này. Sau khi hấp thụ tử khí, Diệp Huyền mỉm cười, Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất phía xa xa. Trên đường đi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, trên người ngươi có ba loại vực, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mệnh nói, trừ kiếm vực ra, Ta phát hiện ngươi cũng không sử dụng hai vực còn lại thành thạo cho lắm. Diệp Huyền ngạc nhiên, mong Diệp cô nương chỉ điểm. Diệp Chi Mạnh lắc đầu, ta không giỏi về lĩnh vực này. Diệp Huyền. Diệp Chi Mạnh lại nói, thực chất vực chính là độn nhất, bởi vì tự thành vực có nghĩa là đứng độc lập bên ngoài đại đạo. Diệp Huyền trầm mặc nói, Diệp cô nương, trước kia ngươi nói trong tay ngươi có tản quyền thứ hai của đạo kinh. Diệp Chi Mạnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi không sợ ta giành mất à? Diệp Chi Mạnh hỏi ngược lại, ngươi sẽ làm vậy sao? Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mạnh nói, ngươi mà cướp thì đó không phải là của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười, theo ta thấy, có lẽ Diệp cô nương đang phụ thuộc vào ai đó, đúng chứ? Diệp Chi Mạnh gật đầu, coi như là vậy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, Diệp Chi Mạnh đột nhiên chỉ tay về phía xa xa, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở trước mắt hắn là một không gian hắc động đen thui. Diệp Huyền tò mò hỏi, nơi đó là? Diệp Chi Mạnh nói, đây chính là nguồn gốc của vũ trụ này. Diệp Huyền chau mày, người đưa ta tới đây là để? Diệp Chi Mạnh đáp, tìm tàn quyền của đạo kinh. Diệp Huyền trầm mặc nói, ở đây có tàn quyền của đạo kinh ư? Diệp Chi Mạnh gật đầu, có khả năng có, thứ trong tay ngươi là quyền hoàn chỉnh đầu tiên, còn tàn quyền thứ hai thì trong tay ta, quyền thứ ba có khả năng đang nằm ở nơi này. Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, nếu như thu thập đủ 9 quyển đạo kinh thì sẽ thế nào? Diệp Chi Mạnh trầm mặc một hồi rồi nói, về cơ bản thì sẽ vô địch. Diệp Huyền lắc đầu cười. Diệp Chi Mạnh hỏi, ngươi không tin à? Diệp Huyền nói, Mộ Niệm Niệm đã từng nói rằng đạo kinh là con đường của người khác, dù không có ai bày ra cho ngươi một con đường thì ngươi cũng có thể tự tạo ra con đường của mình. Hơn nữa, ta không cho rằng có được đạo kinh là sẽ vô địch thật sự. Diệp Chi Mạnh nói, thế thì ngươi đưa thư ốc cho ta đi. Diệp Huyền. Diệp Chi Mạnh nói, ngươi đã đạt đến độ nhất cảnh, dù có dựa vào đạo kinh thì cũng chỉ có được cách đột phá trong đó thôi. Nếu như không có đạo kinh, e là đến độ nhất là gì ngươi cũng không biết. Đúng thế, có vài người có thể tự đi con đường của mình, thế nhưng ngươi biết tự đi sẽ khó khăn thế nào không? Giống như ngươi ấy, nếu như không có người khác dạy thì ngươi có đạt được đến trình độ như ngày hôm nay không? Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mạnh lại nói, sáng tạo quan trọng, song học hỏi càng quan trọng hơn, hai cái này không hề mâu thuẫn với nhau. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc đó, không gian hắc động đen ngòm kia bỗng truyền tới một giọng nói, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Vẻ mặt Diệp Huyền cứng ngắc lại, một lát sau hắn nhìn Diệp Chi Mạnh, đang nói ta hay nói ngươi vậy? Diệp Chi Mạnh nói, ngươi. Diệp Huyền không hiểu, tại sao chứ? Diệp Chi Mạnh nói, ta đã từng tới đây, nhưng không vào được. Diệp Huyền trầm mặc nói, sở dĩ ngươi đưa ta đến đây là bởi ngươi cho rằng ta sẽ vào được đó. Diệp Chi Mạnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền thấy hơi khó hiểu, tại sao chứ? Diệp Chi Mạnh trầm mặc một lát rồi nói, chắc là do trông ngươi đẹp trai. Diệp Huyền cạn lời. Hắn chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía không gian hắc động đen kịt kia. Diệp Huyền không hề do dự mà hóa thành một đường kiếm quang rồi tiến vào không gian hắc động đó. Sau khi tiến vào, không gian trước mặt hắn vặn vẹo, song rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Mà lúc này, cả người hắn đã rơi vào một hẻm núi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, hai bên hẻm núi là những ngọn núi cao chọc trời. Hắn nhìn về phía trước, phía cách hắn không xa có một hắc y nhân. Hắc y nhân này giống như một cái bóng, trông không rõ mặt mày. Diệp Huyền chắp tay hỏi, các hạ là? Hắc y nhân khẽ đáp, phong ma huyết mạch. Diệp Huyền híp mắt lại, đối phương biết huyết mạch của hắn ư? Diệp Chi Mạnh nhìn hắc y nhân nhưng không lên tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là? Hắc y nhân hỏi, ngươi có phải họ Dương không? Họ Dương? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, không, ta họ Diệp. Hắc y nhân khẽ nói, Diệp. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Huyền. Hắc y nhân trầm mặc một hồi rồi nói, ngươi có biết Thanh Sam nam tử không? Thanh Sam nam tử? Diệp Huyền liếc nhìn hắc y nhân rồi gật đầu, ta biết. Nói đoạn, hắn bèn lấy kiếm linh ra. Trông thấy thanh kiếm ấy, hắc y nhân không khỏi sững sờ. Một lát sau, hắn ta khẽ nói, là ngươi, không sai. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối. Hắc y nhân nói, các hạ đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi cũng đi theo. Không lâu sau, hắc y nhân đưa hắn tới một hồ nước. Khi tới hồ nước này, sắc mặt Diệp Huyền bèn lập tức thay đổi, bởi lẽ hắn nhận ra bên trong hồ nước này tỏa ra linh khí vô cùng thuần khiết. Linh khí này phải thuần khiết hơn linh khí trên người hắn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Diệp Chi Mệnh cũng toát lên vẻ ngạc nhiên, linh khí thuần khiết quá. Lúc này, hắc y nhân đột nhiên phất tay phải, rất nhanh sau đó, mặt hồ bỗng nhiên nứt ra, tiếp đó, một cỗ quan tài chậm chậm bay lên. Hắc y nhân chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, quan tài bèn bay đến trước mặt hắn, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Diệp Huyền ngẩn người, tiền bối, đây là... Hắc y nhân nói, của ngươi đấy. Diệp Huyền chẳng hiểu gì hết, tiền bối, ngươi không giải thích à? Mới gặp mặt đã đưa một cỗ quan tài cho hắn là thế nào? Hắn thực sự thấy hoang mang quá. Hắc y nhân nói, năm xưa tiền bối bảo ta canh giữ quan tài này 50000 năm, tới nay đã đủ 50000 năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta có nói ngươi giao thứ này cho ta không? Hắc y nhân do dự một lát rồi lắc đầu, cái này thì không. Diệp Huyền cạn lời, tiền bối, nếu hắn ta đã không bảo ngươi đưa cho ta, ngươi cứ đưa cho ta như vậy liệu có? Hắc y nhân mỉm cười, không sao, dù sao các ngươi cũng là người một thuyền cả mà. Diệp Huyền. Hắc y nhân không nói gì nữa mà quay người rời đi. Diệp Huyền vội nói, tiền bối, tiền bối. Hắc y nhân nhìn hắn, có chuyện gì? Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta vẫn thấy chuyện này chưa được thỏa đáng cho lắm. Hắc y nhân hỏi, không thỏa đáng chỗ nào? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, tiền bối, hắn ta không bảo ngươi đưa nó cho ta, mà ta. Hắc y nhân nghiêm túc nói, ngươi biết hắn ta, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc y nhân nói, ta thấy đây chính là thiên ý. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, hắn muốn chửi người. Hắc y nhân lại định rời đi, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, mặc dù ta quen biết hắn ta, nhưng hắn ta có bao giờ nói ta phải nhận cái quan tài này đâu. Hắc y nhân nói, các ngươi cùng một ruột. Diệp Huyền vội lắc đầu, không không, hắn ta là hắn ta là ta, hơn nữa tiền bối à, là ngươi đồng ý với hắn ta trước mà, ta thấy đây là trách nhiệm của ngươi còn gì. Hắc y nhân nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Diệp Huyền quay người chạy đi. Hắc y nhân sững sờ. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã chạy tới tích cuối chân trời. Đúng lúc đó, Hắc y nhân đột nhiên đứng trước mặt hắn, Diệp Huyền bèn dừng lại. Hắn y nhân nói, sao ngươi chạy vậy? Diệp Huyền chớp chớp mắt, tiền bối, ta thấy hơi sợ nha. Hắc y nhân nghiêm túc nói, ngươi quen biết với thanh sam nam tử mà. Diệp Huyền nhìn Hắc y nhân mà không lên tiếng. Hắc y nhân trầm mặc một hồi rồi nói, hay là thế này đi, ngươi tạm thời giữ lấy thứ đó, đợi sau này lúc nào gặp được thanh sam nam tử thì ngươi trả lại cho hắn ta giúp ta, được không? Diệp Huyền vẫn không lên tiếng. Hắc y nhân nói, ta không để ngươi giúp không công đâu. Diệp Huyền nhìn Hắc y nhân, hắn im lặng chờ đối phương nói tiếp. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.